Vương bài tự do nhân 28 chương 261 phí bảo hộ giúp ta hát đôi. Giang Tuân nói. Cái gì ngựa đạp phi yến không có minh bạch, Giang Tuân nói lời quá ngắn. Rất đơn giản à. Qua mấy ngày ta đem lo di công hội cùng pháp trạch công hội nhà kho tẩy mấy lần. Giang Tuân đem kế hoạch của mình nói ra. Vậy cái này cùng chúng ta có quan hệ gì ngựa đạp phi yến không hiểu nói. Ta đem pháp trạch công hội cùng lo di công hội tẩy, các ngươi những này công hội không hoảng hốt, Giang Tuân hỏi ngược lại. Ngựa đạp phi yến nghĩ nghĩ. Hoảng làm sao không hoảng hốt, đại công hội nhà kho bị người cướp sạch. Đây là chuyện rất mất mặt. Đến lúc đó công hội tuyển nhận người chơi bình thường thời điểm. Loại này bị người cướp sạch sự tình cũng sẽ trở thành chỗ bẩn sự kiện. Thế nhưng là sợ hay không cùng hát đôi có liên hệ gì vẫn chưa hiểu. Ngựa đạp phi yến nói. Rất đơn giản à. Ta đem nước ngoài hai nhà công hội tẩy. Các ngươi công hội khẳng định phải dựa vào các ngươi đến tìm hiểu tin tức. Giang Tuân cười nói, lúc này phải nhờ vào phát huy của các ngươi. Ngựa đạp phi yến nháy mắt hóa đá. Hắn đột nhiên có chút khai khiếu. Ngươi đây là muốn thu phí bảo hộ, ngựa đạp phi yến kịp phản ứng. Cái gì gọi là thu phí bảo hộ? Giang Tuân lắc đầu nói. Các ngươi những này xin công hội người. Không vì xin công hội làm ra cống hiến. Không lên giao tài nguyên. Ta cái này quang can tư lệnh. Cũng không dễ làm a. Cái này thu lại phí bảo hộ. Không sai biệt lắm chẳng khác nào các ngươi nộp lên tài nguyên cho công hội làm xây dựng. Ngang nhau đại hoán một chút. Chính là các ngươi nộp lên tài nguyên cho xin công hội làm cống hiến. Mà này làm sao có thể nói là phí bảo hộ, đâu có chút khó đọc. Mạch suy nghĩ cũng có chút quấn. Kỳ thật rất đơn giản lý giải. Giang Tuân mình có nguyên tắc của mình. Là không thể nào cướp sạch cái khác trong nước công hội. Nhưng là trong nước công hội nói cho cùng vẫn là không biết Giang Tuân người này là thế nào, bọn hắn có điều cố kỵ địa phương. Làm Giang Tuân cướp sạch nước ngoài hai nhà công hội. Tự nhiên sẽ bối rối nhà mình công hội có thể hay không bị người cướp sạch. Nếu như bị Giang Tuân cướp sạch ảnh hưởng không tốt lắm. Lúc này thế tất yếu hỏi thăm chú đóng ở xin công hội nổi ứng. Ngựa đạp phi yến lúc này chỉ cần hát tốt giật dây. Thu một bút không tính quá phần phí bảo hộ. Xin công hội liền có thể tích lũy lại một nhóm kiến thiết tài nguyên. Chỉ cần ngựa đạp phi yến tạo thế tạo tốt. Phao chuyên dẫn ngọc âm thầm điểm ra chỉ cần nộp lên một bút phí bảo hộ. Cũng không cần lo lắng bị Hàn Mai Lệ Kiếm cướp sạch tin tức này. Nên có công hội nguyện ý vùng trộm giao ra cái này phí bảo hộ thời điểm. Có dẫn đầu. Đến tiếp sau cũng không sợ cái khác công hội không nguyện ý giao phí bảo hộ. Này này, ngươi cảm thấy ta sẽ giúp ngươi, ngựa đạp phi yến nói. Điểm ấy yêu cầu quá phần sao, Giang Tuân làm bộ ai thán một tiếng. Ta lại không muốn nhiều. Chỉ cần nộp lên ba người phần mỗi ngày tài nguyên lượng là được rồi. Các ngươi công hội ra đại nghiệp đại. Mấy trăm người thành viên. Ba người phần. Hạt cát trong sa mạc A lại nói. Các ngươi có mấy người cũng là xin công hội. Không lên giao tài nguyên cho xin công hội còn thể thống gì được rồi. Ta vẫn là tìm thời gian đem xin công hội giải tán đi. Giang Tuân thở dài nói. Không muốn mặt xin công hội hiện tại cái này trước mắt sao có thể giải tán đâu, tốt a. Ta có thể giúp một tay hát đôi. Ngựa đạp phi yến trong lòng có chút mờ mịt. Hắn không biết mình vì sao lại đáp ứng việc này. Bất quá. Ta sẽ không vì hát đôi mà nói dối. Cho nên ngươi đừng hy vọng giật dây hiệu quả tốt bao nhiêu. Mà lại. Ngươi làm sao cam đoan có thể cướp sạch lo di công hội cùng pháp trạch công hội trụ sở, ngựa đạp phi yến nói. Chúng ta hát đôi điểm trọng yếu nhất là đầy đủ lực uy hiếp. Tiểu đà tiểu nháo không có khả năng gây nên khủng hoảng. Ngựa đạp phi yến cũng không biết mình là thế nào đáp ứng. Trên thực tế cũng không thể nói là đáp ứng. Hết thảy điều kiện tiên quyết là công hội có người đến hỏi hắn. Nếu là không người đến hỏi hắn. Việc này chẳng phải không giải quyết được gì. Một đêm tẩy hắn 10 lần nhà kho có đủ hay không, Giang Tuân đem một cái đạo cổ vứt ra. Tuyệt mê sương mù mang ẩm thân hiệu quả đạo cổ, ngựa đạp phi yến đại khái hiểu cướp sạch quá trình. U, V-Q-Q, mơ các ngươi hành động lần này chớ cùng ta. Giang Tuân cảm thán nói, ta một người đến là đủ rồi, thực sự là nghèo quá, bị bất đắc dĩ mới ra hạ sách này. Ngựa đạp phi yến thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Cẩu tặc nếu là xin công hội tập thể hành động, đem người khác nhà kho cướp sạch, trong nước những này công hội đoán chừng liền sẽ yên lòng. Bọn hắn rất nhanh liền sẽ phát giác xin công hội cùng chính bọn hắn nhưng thật ra là một cái đồng minh quan hệ. Nhưng Hàn Mai Lệ Kiếm đơn độc hành động, hành động ý nghĩa liền không rõ. Đây không phải chỉnh thể hành động, là đơn độc hành vi người hành động. Vạn nhất Hàn Mai Lệ Kiếm điên rồi đâu, trộm nhà thành nghiện, bắt được nhà ai công hội, liền cướp sạch nhà ai công hội nhà kho. Cái này không được đem cái khác công hội dọa đến quá sức, phải biết nhà kho bị cướp sạch, còn muốn trùng kiến nhà kho, cái này công trình kiến trúc trùng kiến cũng là muốn thời gian, vừa đi vừa về lặp đi lặp lại bị Hàn Mai Lệ Kiếm phá nhà sẽ rất khó chịu, công hội kiến thiết cùng phát triển cũng sẽ bởi vậy trễ ngừng. Đến lúc đó ngựa đạp phi yến hát cái giật dây, tranh vanh công hội bên này dẫn đầu giao phí bảo hộ, cái khác công hội không phải cũng liền hấp tấp đi theo giao phí bảo hộ sao? Quá xấu người này không nói, ta đi đem khảo hạch địa đồ làm được. Giang Tuân cáo biệt, lui giọng nói. Trong giọng nói lưu lại mấy người còn lại. Lão Mã, việc này ngươi cảm thấy khả năng sao? Bán Mạc Tương Tư vẫn là bảo trì một chút chất vấn. Hết thầy kế hoạch, tất cả đều phải bình thường chấp hành mới có thể có hiệu quả. Còn được nhìn Hàn Mai Lệ Kiếm cướp bóc cường độ lớn không lớn. Nếu là Hàn Mai Lệ Kiếm cướp bóc thành công, công hội thực sự có người hỏi ta. Ta nếu là giật dây hát tốt, nói cho bọn hắn chỉ cần giao 3 người phần mỗi ngày tài nguyên, liền sẽ không bị cướp sạch. Ngựa đạp phi yến cười nhạt một chút, ngươi đoán sẽ phát sinh cái gì? Phát sinh cái gì? Bán Mạc Tương Tư hiếu kỳ nói. Bọn hắn sẽ ngại 3 người phần phí bảo hộ quá ít, sau đó giao gấp đôi. Ngựa đạp phi yến đối với mình công hội những người kia nổi tình rất rõ. Thật muốn nói đến, Hàn Mai Lệ Kiếm muốn những cái kia tài nguyên lượng thật không tính là gì. 3 người phần chúng ta tranh vanh công hội đều nhanh đầy 500 người. Cũng thế, Hàn Mai Lệ Kiếm yêu cầu tài nguyên hoàn toàn chính xác không cao. Bán Mạc Tương Tư nói, cái này tài nguyên lượng yêu cầu, dù là công hội bên kia có người biết khả năng có người đang giúp hát đôi, sáo lộ một tay, cũng sẽ không trách tội cái gì. Bất quá có kiện cần thiết phải chú ý sự tình. Tạp Tư Nạp Đế Quốc to to nhỏ nhỏ vào ở mấy công hội cùng câu lạc bộ, thật nhiều. Chỉ là bị Tạp Tư Nạp Đế Quốc quan phương nhận chứng trong nước công hội liền có 17 nhà, còn có một số không có nhận chứng giã công hội. Đến lúc đó thành công chứng nhận, công hội nhân số lại muốn gấp bội. Những này phí bảo hộ góp gió thành bão cũng là một bút con số rất lớn. Tiếp tục tại biên cảnh địa đồ dạo chơi đi, gần nhất nạn dân nơi bê cơ càng ngày càng nhiều. Ngựa đạp phi yến nghĩ đến đây sự tình liền thịt đau. Hôm qua chơi đùa tự chế vũ khí, thật sự là đem nửa tháng tiền lương cho lấy lại tiến vào. Cái kia tranh vũ ngươi dự định bán đi sao? Bán Mạc Tương Tư đâm chúng ngựa đạp phi yến đau nhức điểm. Không bán, 1 vạn khối tiền ném ra tới hàng, 1000 bán nhờ có bản lưu để làm kỷ niệm. Ngựa đạp phi yến lệ rơi đầy mặt nói ra. Không bán chính là không lỗ, coi như đây là 1 vạn khối tiền mua được đi. Vương Bài Tự Do Nhân 28 chương 262 chủ động tới cửa đưa phí bảo hộ đến rồi nửa giờ. Giang Tuân lần nữa tiến vào giọng nói. Tốt, ta bên này xét duyệt địa đồ làm xong, chúng ta công hội có thể đem nhập hội xin phê duyệt tung ra ngoài. Mà chỉ cần hoàn thành thực lực xét duyệt địa đồ khảo nghiệm, đem Jin Sốt nói chuyện riêng phát cho ta, sẽ đồng ý nhập hội. Giang Tuân đem bước đầu tưởng tượng nói. Lúc này, giọng nói so trước đó thêm một người. Trong mưa hồi ức tỉnh ngủ tiến giọng nói, từ những người khác trong miệng cũng được biết xin công hội muốn xây dựng thêm sự tình. Hàn ca, vì cái gì không trực tiếp hạ thấp cánh cửa, để toàn bộ người đều thông hành đâu? Xin công hội, xin công hội. không phải liền là biểu tượng Trung Quốc người chơi công hội sao? Theo lý thuyết Trung Quốc người chơi đều có quyền lợi gia nhập cái này công hội. Trong mưa hồi ức kinh nghiệm sống chưa nhiều, tính tình cũng tương đối lương thiện, ý nghĩ liền đơn giản rất nhiều. Hạ thấp cánh cửa, Giang Tuân cười nói: ngươi quá coi thường võng du bên trong các người chơi đạo đức thủy bình tuyến. Tại võng du bên trong làm sằng làm bậy lại không phạm pháp. Ta giữ cửa hàm thả quá thấp. Lộn xộn cái gì người đều tăng thêm xin công hội. Lúc này quản lý độ phó liền phó nhiều lắm. Xin công hội 100 người. Ta còn có kinh lực quản lý. Hạ thấp cánh cửa. Ta tin tưởng một đêm công phu. Góp đủ thiên nhân đoàn. Thậm chí là vạn người đoàn. Đều không phải vấn đề. Giang Tuân nói. Mà nhiều người như vậy tại xin công hội. Có ít người nhân phẩm thế nào. Là không có cách nào lường được. Bọn hắn nếu là ỷ vào xin công hội tên tuổi. Đang luyện cấp phu bên trong đặt bao hết đoạt quái. Khi dễ người chơi bình thường. Ta lại nên làm cái gì? Ta nếu là mở một con mắt nhắm một con mắt. Người chơi bình thường nhóm đối xin công hội có sự phẫn nộ của dân chúng. Danh khí xấu liền không dễ làm. Ta nghe bọn hắn nói ngươi cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp. Ấn lý thuyết đối trong game online công hội hiểu rất rõ. Ai nhìn như nhân số đông đảo công hội kỳ thật càng không được việc. Giang Tuân giật mình nói. Cũng đúng. Tiểu Vũ, ngươi là từ câu lạc bộ xuất thân. Coi như tại võng du bên trong ngốc công hội. Cũng là nhà mình câu lạc bộ kinh doanh công hội. Câu lạc bộ công hội năng lực quản lý so dân doanh công hội thủ đoạn muốn tốt hơn. Nhiều. Trong mưa hồi ức nghe xong nhẹ gật đầu. Đúng là đạo lý này. Dân doanh công hội. Tại kiến lập thời điểm. Thường thường đều là hứa hẹn rất nhiều, câu lạc bộ công hội cũng không dám mở ra chỗ tốt. Sau đó điên cuồng mời chào những cái kia vừa chơi game online người chơi. Lúc kia. Tiểu bạch nơi nào sẽ hiểu nhiều như vậy. Tự nhiên mà vậy liền cho rằng nhiều người công hội chính là lợi hại công hội. Làm nhân số tăng vọt đến một loại cực hạn thời điểm. Dân doanh công hội cũng rất dễ dàng mình loạn. Mà lại có chút có thực lực người chơi cũng sẽ bởi vì địa vị mà không cam lòng. Một khi náo lên mâu thuẫn. Đi tranh đoạt hội trưởng chi vị. Không có tranh đoạt thành công. Liền mang theo mình tiểu đoàn thể rời đi. Vừa đi vừa về lặp đi lặp lại ra chuyện như vậy. Dân doanh công hội thịnh cực tất suy đã thành một cái lệ cũ. Giang Tuân chính là vì tránh loại tình huống này xuất hiện mới quyết định giữ cửa hàm thả cao. Xin công hội mở ra nhập hội quyền hạn. Người chơi có thể xin gia nhập xin công hội một cái chớp mắt. Đại lượng phê duyệt xuất hiện. Một tờ lại một tờ tên người xuất hiện. Giang Tuân đem sáng ý địa đồ mã hóa hào phát cho ngựa đạp phi yến. Để hắn đi hỗ trợ phê duyệt. Lão Mã là tranh phanh công hội đưa tới quản lý nhân tài. Những này rườm rà sự tình giao cho chỗ hắn lý là tốt nhất. Xin công hội thác tư thôn xóm. Đây là tạp tư nạp đế quốc trao tặng lãnh thổ đất phong trao huyền cho là La An đặc. Đáng nhắc tới chính là. Nếu công hội hội trưởng không phải quý tộc nhân vật mô bản. Là sẽ không ban cho đất phong. Điểm ấy là cứng nhắc yêu cầu. Bất quá người chơi vẫn là sẽ chơi. Trước tiên đem hội trưởng tặng cho công hội bên trong có thân phận quý tộc người chơi. Thành lập công hội. Cầm tới lãnh thổ đất phong. Lại đem công hội hội trưởng chuyển rời về tới. Thác tư thôn xóm. Là tạp tư nạp đế quốc cho xin công hội đất phong. Muốn đem thôn xóm tiến một bước kiến thiết. Nếu không ít vật liệu gỗ tài nguyên. Liền hiện tại tình huống phát triển. Muốn biến thành tòa thành cấp công hội trụ sở. Đều phải tốn không ít tinh lực cùng công phu. Công hộ trụ sở bên trong còn đưa 15 cái phổ thông thôn dân nơi bê cơ. Giang Tuân không phải làm ruộng người chơi. Công hội trụ sở kinh doanh. Hắn dự định toàn quyền giao cho ngựa đạp phi yến người quản gia này. Dù sao hắn ban ngày cũng có thể chơi. Giúp hắn quản lý một chút trụ sở cũng vấn đề không có bao lớn. Thôn xóm cổng. Một thước tuấn mã cập bến. Dây cương buộc tại thôn xóm cửa trên cây. Xin công hội hội trưởng La An Đặc ở đây sao? Ngươi vị nào? Giang Tuân nhớ không rõ vị này là ai. Ta là biết công hội tạm thay hội trưởng Lô Cốt. Lô Cốt nói xong. À, có chuyện gì sao? Giang Tuân đang định đi nhà khác công hội hủy đi nhà kho đoạt chút ít tài nguyên uy hiếp một chút. Lô cốt đến. Để Giang Tuân tạm thời từ bỏ kế hoạch này. Không, Lạc Thành là chúng ta công hội trụ sở, ngay tại cách đó không xa. Lô cốt nói, còn tại kiến thiết quá trình bên trong. Chúng ta dự định đưa một chút tài nguyên cho xin công hội. Yêu cầu là xin công hội trong một tháng này. Đừng đến quấy nhiễu không Lạc Thành kiến thiết. Lô cốt trầm ngâm chỉ chốc lát, nhưng thật ra là có chút không tốt lắm ý tứ nói, nhưng là không có cách nào. Không Lạc Thành cùng Thác Tư thôn xóm cách quá gần. Hiện tại thành trấn chấp pháp nơi bê cơ đã sớm không phải người chơi bình thường đối thủ. Thế là, xin công hội trụ sở Thác Tư thôn xóm tại sát vách, liền thành một cái cử đại uy hiếp. Biết công hội thật rất lo lắng xin công hội người không có việc gì tới không Lạc Thành một chuyến. Ai bảo trò chơi này là mở ra cướp đoạt tài nguyên cách này nói chuyện. Xin công hội thiếu khuyết tài nguyên. Lại lười nhắc mình tìm người đi khai hoang. Trực tiếp chạy người khác trụ sở đem nhà kho đập. Đoạt nhà khác công hội tài nguyên làm sao bây giờ ghê tởm nhất chính là. Trụ sở nhà kho bị đánh rớt. Tài nguyên trực tiếp lại bởi vì nhà kho kiến trúc tổn hại. Mà bốc hơi 1/10 lượng. Lại bị cướp sạch một phen. Công hội trụ sở phát triển liền sẽ đình trệ xuống tới. Lần nữa kiến thiết nhà kho kiến trúc. Lại muốn tìm thời gian. Bị người lặp đi lặp lại hủy đi nhà kho. Vậy cái này làm ruộng còn có thể hay không để nhân chủng rồi, nhất là đối mặt một cái phá nhà cuồng ma ngay tại sát vách tình huống dưới. Cận chiến pháp sư một bộ kỹ năng rầm rầm rầm, hướng trong thành sắp vỡ, nửa cái thành trấn liền tê liệt. Biết công hội vẫn là không dám khiêu chiến loại tình huống này xuất hiện. Nghĩ nghĩ. Chủ động đem cái này tình huống nói rõ. Làm ra cái gì nhượng bộ đều có thể. Biết công hội cũng không muốn để cho phía bên mình công hội trụ sở phát triển bị người làm bừa một trận mà sập bàn. Lại nói. Biết công hội mặc dù tại tạp tư nạp đế quốc danh vọng cũng rất thảm. Nhưng dầu gì cũng là trên quốc tế có chút danh khí nước Đức câu lạc bộ dưới cờ công hội. Hiện tại chủ chức làm giống ruộng lưu. Kết quả công hội trụ sở già bị người hủy đi. Cái mặt này để nơi nào a, sớm đem cái này sự tình nói rõ. Không cho người ta phá rỡ làm cơ hội. Giang Tuân lúc này có chút mộng. Hắn làm sao không mộng đâu, kế hoạch còn chưa có bắt đầu đâu. Có người vậy mà chủ động giao phí bảo hộ tới cửa. Huyên đệ, ngươi làm đủ trò xấu, bị người xem thấu a, bán mạc tương tư chập chập nói. Ngựa đạp phi yến người đi. Giọng nói lại vẫn còn. Hắn hỏi. Phát sinh cái gì rồi? Biết công hội sợ lão Hàn phá nhà. Chủ động tới cửa đến đàm chuyện này. Dự định đưa tài nguyên bảo đảm nhà. Bán mạc tương tư nói. Phá phá phá phá phá. Ngựa đạp phi yến cười nhạo nói. Lão Hàn, ngươi ở nước ngoài thật là xú xanh chiêu lấy. Ta giống như cũng không có làm chuyện gì xấu a. Giang Tuân gãi đầu một cái. Ta lại không khi dễ tân thủ. Lại không làm phá hư. Cũng liền xếp xếp ấp tô huyên để hội những này quái. Thuận tiện phá phá kỷ lục mà thôi. Hắn không nghĩ minh bạch mình cách này danh khí là thế nào thối. Vương bài tự do nhân 28 chương 263 no cô liên bang phản quân. Ngươi thật sự không có làm chuyện gì xấu. Nhưng ngươi đừng quên ngươi lão là giấm bọn hắn một cước a. Ngựa đạp phi yến giải thích nói. Đối với chúng ta công hội mà nói. Phát triển rất trọng yếu. Mới võng du kiến thiết công hội danh vọng cũng rất trọng yếu. Thế nhưng là hảo chết không chết. Có người luôn luôn ra giấm bọn hắn một cước. Ngươi nói ngươi thanh danh này trong lòng bọn họ có phải là xú xanh chiêu lấy? Giang Tuân ngộ tính không kém. Rất nhanh liền suy nghĩ minh bạch. Hắn cho đến bây giờ. Làm ác liệt nhất một việc. Chính là muốn đi nhà khác công hội hủy đi nhà kho lấy chút tài nguyên. Mà lại Giang Tuân chỉ là dùng để uy hiếp. Không có ý định đem chuyện làm tuyệt. Liền đến về hủy đi ngươi nhà kho. Đoạt điểm chút ít tài nguyên là được rồi. Nhất bất đắc dĩ sự tình là. Hắn dự định làm cái này tương đối ác liệt sự tình. Sự tình còn chưa làm đâu liền bị người đã nhận ra khả năng. Bức bách tại hắn uy vọng biết công hội rất có sự kiến trước nhượng bộ. cái này uy vọng làm sao tới còn không phải dấm ra tới. Đoạt cái giá đồ bốt, bị Giang Tuân các loại làm. Làm cái phó bản khai hoang, ghi chép lại bị người vừa đi vừa về soát. Khiến cho bọn hắn những này công hội rất phế giống như. Bị vừa đi vừa về dấm nước ngoài công hội nhóm. Đương nhiên đối Giang Tuân người này hận thấu xương. Coi là cái đinh trong mắt. Mà một người như vậy, trong lòng bọn họ tuyệt đối coi là làm đủ trò xấu vương bát đản. Ờ, xin công hội đã có cái thứ nhất gia nhập liên minh người mới. Ngựa đạp phi yến nói. Xin công hội trong danh sách nhiều một cái tên. Cao nhân nhất kiệt. Bán mạc tương tư nói, không tệ a, người qua đường đại thần, rất nổi tiếng một vị. Rất lợi hại Giang Tuân hứng thú, hắn ngược lại là đối với danh tự này không có gì ấn tượng. Không phải nghề nghiệp mạnh nhất thích khách người chơi một trong. Bán mạc tương tư nói. Tại Trung Yên kỵ sĩ thời điểm liền rất sinh động. Thực lực của hắn đã sớm có thể đánh nghề nghiệp. Cũng không biết vì cái gì không cân nhắc đi đánh nghề nghiệp. Về sau tăng thêm một chút tư nhân phòng làm việc. Hiện tại cho một nhà làm công lược từ truyền thông làm công. Bán mạc tương tư nghĩ nghĩ nói ra hẳn là bởi vì đánh nghề nghiệp kiếm tiền ít đi. Người mới tuyển thủ chuyên nghiệp tiền lương là ít. Trong mưa hồi ức ở điểm này rất có quyền lên tiếng. Một tháng liền 5.000 khối tiền. Ngươi muốn chờ cơ hội. Lên xuất ra đầu tiên. Còn phải xem biểu hiện. Biểu hiện không tốt tiếp tục trở về của phân huấn. Mà biểu hiện tốt. Còn phải chờ ra tuyển thủ lui. Ngồi vững vàng xuất ra đầu tiên vị trí. Tiền lương mới có thể chậm rãi có chập trùng. Ngươi nếu là có hài tinh thiên phú, có trình độ lại mở trực tiếp, nguyệt thu nhập mấy vạn khối tiền rất nhẹ nhàng. Ngựa đạp phi yến nói. Bất quá. Ta nghe người trong vòng nói. Cao nhân nhất kiệt nhân phẩm thật không tệ. Đối tiền phương diện này không phải rất coi trọng. Hắn không đánh nghề nghiệp đến cùng là cái gì. Vẫn là bí mật đâu. Công hội lên, gia nhập công hội nhân số đang chậm rãi gia tăng. Chuyện bên này, ta đến phụ trách đi. Lão Hàn, ngươi trước hết nghĩ biện pháp đem ngươi đẳng cấp mang lên đi. Cấp 60 tấn thăng truyền kỳ là cái dạng gì? Chúng ta ai cũng không biết. Liền trông cậy vào ngươi trước tiên làm một cái người mở đường. Ngựa đạp phi yến quy hoạch một chút phía sau kế hoạch. Tất cả mọi người tại tùy ý đàm luận một ít lời đề. Đột nhiên, trong mưa hồi ức mang theo nghiêm túc ngữ khí nói ra. Ta bên này có chút tình huống. Tạp tư nạp đế quốc biên cảnh xuất hiện no cô liên bang phản quân. Phản quân Giang Tuân khẽ giật mình. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Không biết tình huống như thế nào. Xuất hiện một nhóm cấp 50 mặt no cô liên bang chế thức trang bị nơ. B. Cơ. Đỉnh đầu bọn họ bên trên tiêu ký chính là chữ đỏ no cô liên bang phản quân. Trong mưa hồi ức nói. Đẳng cấp không cao. Nhưng có thể xác định là no cô liên bang nội bộ nơ. B. Cơ. Thế lực khả năng xảy ra vấn đề. Diễn đàn trên có no cô liên bang người chơi có thảo luận qua lời tương tự để sao Giang Tuân hỏi. Hắn lật ra diễn đàn. No cô liên bang người chơi không có mấy người đang đàm luận phản quân sự tình cũng đang thảo luận phó bản A. Loại hình. Lại đổi mới một lần. Diễn đàn. Bên trên no cô liên bang phân trang thảo luận đột nhiên biến đổi. No cô liên bang thủ đô phát sinh chính biến. Giang Tuân nhìn lướt qua nội dung ta không xác định đây là diễn đàn bên trên tin tức tính chân thực còn chờ cân nhắc. Chính biến trong mưa hồi ức nói. Vậy những này phản quân là cái kia cố thế lực là chính biến phía kia, vẫn là. No cô liên bang kịch bản không có quan hệ gì với chúng ta. Giang Tuân nói. Tùy cơ ứng biến là được rồi. Phản quân nhân số nhiều không đủ ta soát cấp một sao phản quân nhân số rất nhiều. Đếm không hết. Trong mưa hồi ức nói xong đột nhiên hoảng sợ nói kinh nghiệm thật nhiều, giết những phản quân này. Ta đến ngay. Giang Tuân nói, lão Mã, thông báo một chút mới nhập hội người mới. Đến một chút chúng ta giọng nói gian phòng. Thuận tiện để cho bọn họ tới tạp tư nạp đế quốc cùng no cô liên bang giáp giới biên cảnh. Trừ lão Mã bên ngoài. Chưa bao giờ sằng bậy cùng bán mạc tương tư cũng cùng đi. Công hội chủ sở làm sao bây giờ ngựa đạp phi yến gánh thầm nghĩ. Ta một người tại. Không sợ người khác tới phá nhà a, dù sao hiện tại cái này chủ sở cũng nghèo rớt mùng tơi. Bị người phá hủy quay đầu xây lại một cái. Giang Tuân chỉ huy nói. Tạp tư nạp đế quốc biên cảnh. Tịch liêu vắng vẻ hoang nguyên. Cỏ dại rậm rạp. Đại lượng thân mang đen nhánh áo giáp no cô liên bang quân nhân đang theo lấy tạp tư nạp đế quốc biên cảnh những thôn trấn nhỏ kia ép sát. Trong mưa hồi ức tìm kiếm chính là những cái kia lạc đàn no cô liên bang quân nhân hạ thủ. Dù là đẳng cấp cao hơn những quân nhân này không ít. Thế nhưng là những quân nhân này cung cấp điểm kinh nghiệm vẫn còn rất cao, chán hẳn là thuộc về kịch bản đặc thù quái vật. Loại này giã quái tại điểm kinh nghiệm ban thưởng bên trên là có ngoài định mức phân phối. Tiểu Vũ, đợi chút nữa ngươi liền cùng xin công hội người cùng một chỗ hành động đi. Tinh không công hội hội trưởng ảm đạm đau lòng mở ra công cộng mạch nói ra. Chúng ta những người này ở đây nơi này luyện cấp cũng đủ rồi. Chỉ cần không cùng no cô liên bang đại cổ phản quân cứng đối cứng. Còn là có thể đánh. Được. Trong mưa hồi ướt đáp. Tinh không công hội người bình quân cấp đều tại cấp 57 khoảng chừng. Lập tức tới ngay cấp 59 giới hạn. Bọn hắn phía sau câu lạc bộ không kịp tam đại công hội. Nhưng cũng là chuyên trách tại trò chơi câu lạc bộ. Thực lực vẫn phải có. Công hội thành viên ở giữa nhỏ phối hợp cũng rất tốt. Dù sao rất nhiều người đều chơi qua trung yên kỷ sĩ. Đụng một cái tiếng vang đột khởi. Chỗ gần một cái phá xương mù thanh âm. Để liệt hỏa mẫn diệt đây hết thảy đi, một cái xích hồng sắc pháp bào trang trí người hai tay mở ra. Một đám lửa tuôn hướng ảm đạm đau lòng vị trí. Ảm đạm đau lòng phản ứng mau lẹ. Thiểm hiện giao ra. Thế nhưng là cái này đoàn hỏa diễm lại như cũ hướng phía ảm đạm đau lòng vị trí theo đuổi không bỏ. Đây là chỉ hướng tính kỹ năng ảm đạm đau lòng kịp phản ứng. Đoàn liệt hỏa này đụng vào ảm đạm đau lòng nhân vật lên. Làm va chạm kết thúc. Nó phảng phất có được sinh mệnh đồng dạng. Hướng phía phủ cận tinh không công hội người chơi bắn ra. Khiến người ta sợ hãi chính là. Cái này đoàn hỏa diễm căn bản không có kết thúc báo hiệu. Không ngừng mà trong đám người bắn ra. Nóng rực phong bạo chủ động hiệu quả. Tại 20 gia phạm vi bên trong. Phóng thích một viên lực phá hoại cực mạnh hỏa diễm chi trùng. Không ngừng mà tiến hành bật lên tổn thương. Mỗi lần bật lên tạo thành 300 điểm, mỗi điểm pháp mạnh tăng phúc gia tăng một điểm ma pháp tổn thương. Ma pháp tổn thương bật lên số lần không hạn, cho đến hỏa diễm chi trùng bị dập tắt. Nóng rực đặc tính bị ngọn lửa chi trùng thiêu đốt đơn vị. Mỗi giây tiếp nhận 30 điểm tiếp tục tính hỏa diễm thiêu đốt ma pháp tổn thương. Vương bài tự do nhân 28 chương 264 tinh không công hội đoàn diệt. Chuyện gì xảy ra? Tinh không công hội phòng làm việc một nháy mắt liền vỡ tổ. Bởi vì tại một cách bên trong phòng làm việc hành động. Coi như không có giọng nói. Gọi thanh âm cũng có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Hàng sau người chơi triệt để loạn điệu. Mà xem như trước mặt người chứng kiến lại không có cách nào lập tức trấn an xuống loại này tao loạn tình huống. Hỏa diễm chi trùng bạo liệt trong đám người. Kéo dài khoảng cách đừng đứng cùng một chỗ. Kỹ năng này có truyền lại tính trong mưa hồi ức mạch suy nghĩ rõ ràng. Hắn lập tức liền kịp phản ứng kỹ năng này cơ chế. Nhưng vấn đề ở chỗ đát loạn điệu trận hình còn có các loại tiếng ồn ào. Căn bản không cho chỉ huy của hắn có thể hữu hiệu truyền ra ngoài. Diễm chi ai ca chủ động hiệu quả. Chủ động phóng thích về sau. Dẫn bảo cắm rễ tại địch quân đơn vị thể nội hỏa diễm chi trùng. Tạo thành kích xù 50 điểm mỗi một điểm pháp thuật cường độ tăng phúc gia tăng 1.2 điểm ma pháp tổn thương. Ma pháp tổn thương. Nên hiệu quả có thể điệp ra trùng hợp. Xích hồng sắc pháp bào pháp sư cũng không có cho tinh không công hội kịp phản ứng không gian. Ở người chơi đống người bên trong truyền lại hỏa diễm chi trùng bám vào người chơi trên thân cắm rễ. Bảo pháp sư ngâm khẽ. Đầy trời khắp nơi hỏa diễm thăng thiên mà lên. Tại tinh không công hội người chơi thể nổi. Những cái kia ẩn nấp đi hỏa diễm chi trùng hai lần bạo phá. Từ người chơi thể nổi nổ tung. Bao quanh bạo liệt hỏa diễm có chút hùng vĩ. tụ tập tinh không công hội người chơi bị ai e hỏa diễm tổn thương tác động đến. Trực tiếp chết người chơi không phải số ít. Tiểu tử ngươi đừng quá cuồng a, ảm đạm đau lòng thời gian nhanh nhất kịp phản ứng kỹ năng này cơ chế. Tại bắn ra mấy lần về sau. Kéo ra cùng đội ngũ người chơi khoảng cách. Lại có lấy trong mưa hồi ức cường lực mục sư phụ trợ. Quả thực là đem hơn. B. Chống đỡ trở về. Tam đoạn chạm ảm đạm đau lòng nhẫn ra khóa vị. Thân hình đột nhiên ẩn. Cực nhanh hóa thành ba đạo tàn ảnh. Mỗi đạo tàn ảnh hướng phía trước tập kích chạm kích một đao. Chân thân đi theo tàn ảnh cùng nhau đi tới người pháp sư này bên cạnh. Lúc này. Ảm đạm đau lòng rốt cuộc có cơ hội nhìn thấy trên đỉnh đầu hắn tên. Bi xe ướp mà ảm đạm đau lòng tâm tư thu rất nhanh. Không có đem toàn bộ chú ý đều tập trung ở phía trên này. Rút kiếm mà ra trên lưới kiếm tụ tập một cỗ cường hãn kiếm khí. Bạt đao chạm xuất đao một cái chớp mắt, khoảng cách gần phóng lên tận trời kiếm khí hướng phía pháp sư trên thân bắn vọt. Ngươi kỹ năng này trước sao thời gian quá lâu. Ướp về sau nhẹ nhàng nhảy một cái, dùng đưa ra lời khuyên giọng điệu nói có thể tẩy mất. Ảm đạm đau lòng không nói gì, hắn không muốn nhận đối phương ảnh hưởng. Một cái kiếm sĩ. Kỹ năng chỉ là một loại chuyển vận thủ đoạn. Càng quan trọng hơn là đòn công kích bình thường. Từng đao đi xuống đòn công kích bình thường. Đây mới là phổ thông nghề nghiệp bình thường chuyển vận thủ đoạn. Những kỹ năng kia chỉ là vì phối hợp phó bản thanh quái ai kỹ năng hoặc là chạy trốn kỹ năng. Nhấp ngang một đao. Hướng về phía trước chém vào. Ướp một bên di động. Một bên trở lại hai tay vừa nhấc. Từ ảm đạm đau lòng dưới lòng bàn chân bay lên mà lên một đạo hỏa diễm cột sáng. Lại sau đó lại là một cái quay thân tẩu vị tránh đi ảm đạm đau lòng đòn công kích bình thường. Cái này hoàn toàn chính là thao tác áp chế. Chính là trêu đùa. Lợi dụng tẩu vị tránh đi kiếm sĩ hạc tâm nhất đòn công kích bình thường chuyển vận thủ đoạn. Không ngừng mà di động qua trình bên trong. Lần nữa hai độ số nhớ tiến hành chuyển vận. Khoảng cách bất quá một đoạn ngắn thời gian. Dùng kỹ thuật cấp độ mà nói. Chính là một lần hoàn mỹ di động chuyển vận thao tác. Tại kiếm sĩ đánh xong phổ công. Có hậu giao cứng ngắc thao tác thời điểm. Lập tức sử dụng kỹ năng chuyển vận. Mà chiến sĩ đâu căn bản chặt không được ướt. Hắn tẩu vì quá xuất sắc. Rõ ràng là hướng phía bên trái đi. Ảm đạm đau lòng hướng phía bên kia chặt kích. Đối phương chợt uốn éo. Liền biến thành dựa vào phải phương hướng. Trực tiếp để hắn chạm kích chặt không. Tú phải ảm đạm đau lòng sưởng sốt một chút. Nếu không phải trong mưa hồi ức mục sư này thao tác tốt. Đem ảm đạm đau lòng lượng máu phóng tốt. Đơn đấu. Ảm đạm đau lòng đã sớm bại bởi gia hỏa này đã không biết bao nhiêu lần. Đầu năm nay cao thủ nhiều như vậy ảm đạm đau lòng hiện tại khẳng định là giác ngộ. Đối phương trình độ tuyệt đối cao hơn hắn nhiều lắm. Nhưng trong nội tâm càng nhiều vẫn là phiền muộn. Mặc dù trình độ của hắn còn chưa tới đánh nghề nghiệp cấp độ. Nhưng cũng không thể dùng thái điểu để hình dung a đối phương lại đem hắn đánh cho giống như là một cái thái điểu. Bính bính bính mấy cái phá vỡ mê vụ thanh âm. Ảm đạm đau lòng không có địa phương chạy trốn, mà lại cũng không nghĩ lấy chạy trốn. Vài giây đồng hồ thời gian. Tinh không công hội tiền tớ người chơi toàn diệt. Chỉ để lại một cái mục sư trong mưa hồi ức. Bất quá rất rõ ràng. Đám người kia là có tổ chức có kỷ luật đoàn thể. Trong mưa hồi ức làm một phụ trợ hướng người chơi. Tại không có đồng đội trèo chống thời điểm. Cũng là cô một khó chống. Nước Mỹ bi xe câu lạc bộ. Ướp, ngươi quá xúc động ngồi tại làm việc trong phòng bên trong ca sa mang theo nổ khí nói. Giết nhầm người liền giết nhầm người chứ sao. Ướp cũng không có làm sao để ý. Ngươi hẳn là thấy rõ ràng tiền tố. Lại hành động. Mà không phải khư khư cố chấp. Tại chúng ta còn không có xác định mục tiêu thời điểm. Đơn độc xuất thủ. Ca sa nói. Không phải có người là xin tiền tố dẫn đầu sao ước nói. Ta coi là nhóm người này chính là xin công hội. Cho bọn hắn lên tiếng chào hỏi. Rất tốt. Nhưng bây giờ thì sao chúng ta đánh giết chính là một cái khác Trung Quốc công hội. Này lại để chúng ta kế hoạch xảy ra vấn đề. Ai dám cam đoan chúng ta lần sau tập kích là 100% có thể thành công? Ngươi kỹ năng cho đến bây giờ cũng còn không có bảo lộ ra qua. Nhưng chính là bởi vì ngươi lần này lỗ mãng xuất thủ, chúng ta rất có thể ở vào một cái bất lợi vị trí. Ca Sa chất vấn. Tốt à, ta biết sai. Ước rất qua loa nói ra. Bất quá, nhiệm vụ của chúng ta cũng không phải tiêu diệt xin công hội. À, nhưng xin công hội có thể sẽ ngồi nhìn bọn hắn sân nhà quốc gia bị hủy diệt sao? Ca Sa ghét nhất loại này cùng hắn tranh cãi người. Nhất là đạo lý đứng tại hắn bên này thời điểm. Bọn hắn sẽ không làm chúng ta tại tạp tư nạp đế quốc lãnh địa bên trong trắng trợn phá hư thời điểm. Xin công hội các người chơi nhất định sẽ ra nhúc tay. Mà chúng ta có thể lợi dụng mình không biết kỹ năng cùng đã sớm ẩn tàng tốt trang bị đem bọn hắn đánh tan thuận thế. Cũng làm cho no cô liên bang quân đội ở đây cắm rễ. Tạp tư nạp đế quốc từ thân quốc lực vốn là gượng ép. Nơ. B. Cơ. Lực lượng độ chinh lịch. Hủy diệt quốc gia này. Chỉ cần chú ý bọn hắn người chơi thế lực là được rồi. Ngươi đột nhiên xuất thủ bại lộ chúng ta sự tồn tại của những người này. Ca Sa vỗ bàn nói. Bại lộ liền bại lộ thôi. Xin công hội có thể có như thế lớn danh khí. Còn không phải pháp trạch cùng sư tử vương đám người kia đưa. Ước không để ý chút nào nói ra. Chúng ta công hội cũng là no cô liên bang mạnh nhất công hội. Lo trước lo sau. Sợ thứ gì đâu, chẳng lẽ lại ngươi cho là chúng ta sẽ đánh bất quá xin công hội? Xin công hội người rất lợi hại. Chúng ta muốn đem bọn hắn coi trọng. Cẩn thận một chút luôn luôn không có sai. Ca Sa tận tình khuyên bảo nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, xin công hội người rất lợi hại, nhưng ta cho rằng ta lợi hại hơn. Ước nói. Ca Sa hít sâu một hơi, hắn cầm ra hỏa này không có một chút biện pháp. Vương bài tự do nhân 28 chương 265 cuồn cuộn sóng ngầm bi xe công hội. No cô liên bang nước. Người chơi thế lực bên trong đỉnh cấp công hội. So sánh tạp tư nạp đế quốc. Đã bị Trung Quốc công hội hoàn toàn thống trị hoàn cảnh. No cô liên bang trong nước công hội vẫn là có trăm nhà đua tiếng. Bi xe công hội là đỉnh cấp. Lại còn chưa tới độc đoán tình trạng. Trên thực tế, võng du chơi lâu như vậy tên rào hoạt nhóm đều rất rõ ràng giai đoạn trước muốn làm gì, cái thứ nhất phim tư liệu muốn làm gì. Ẩn núp là trọng yếu nhất. Đi lên liền đánh trời giáng đánh thiên hạ. Thường thường sẽ tại cái thứ nhất phim tư liệu mấu chốt chiến dịch bên trên ăn thua thiệt ngầm. Bởi vì vào lúc đó tuyệt đối là các loại sáo lộ tầng tầng lớp lớp thời đại. Tranh danh nhìn là cần. Đại đa số công hội tranh cách không sai biệt lắm danh vọng là đủ rồi. Tranh cách người chơi bình thường biết có cái này công hội. Cái này công hội bối cảnh rất lợi hại. Đến có thể thu nạp người chơi bình thường gia nhập tình trạng đã đủ. Pháp trạch công hội ban sơ lựa chọn tạp tư nạp đế quốc. Tranh cũng là tạp tư nạp đế quốc đệ nhất công hội. Còn chưa tới tranh đệ nhất thế giới công hội tình trạng. Bọn hắn ban sơ dự định cũng là trước tiên ở một cái địa khu đế quốc cầm cái không tệ danh vọng. Chậm rãi phát triển. Từ từ sẽ đến. Nhưng không có nghĩ đến gặp một cái lăng đầu thanh hàn mai lệ kiếm. Đúng thế. Không nghĩ tới sẽ gặp phải loại này đầu sắt bé con. Tranh tạp tư nạp đế quốc đệ nhất công hội. Tranh đến đằng sau phát hiện. Gia hỏa này xoát ra ghi chép. Làm ra sự tình. Đều là có rất cao hàm kim lượng. Trước chùy pháp trạch công hội. Lại ăn lo di công hội. Ngạnh sinh sinh bước đi sư tử vương công hội. Cuối cùng tăng thêm gần nhất cực hạn chi địa đánh vỡ đẳng cấp phong ấm chuyện này. Trực tiếp liền đem hàn mai lệ kiếm danh vọng đưa đến đỉnh cao nhất. Hàn mai lệ kiếm bao quát sở thuộc công hội xin công hội. Lập tức liền leo lên danh tiếng đỉnh sóng. Đại bộ phận công hội đều thật cao hứng. Có cái lăng đầu thanh chạy đến hấp dẫn hỏa lực. Có thể không cao hứng sao? Tất cả người chơi đều đang nghiên cứu hàn mai lệ kiếm đấu pháp. Tất cả người chơi đều đang chăm chú xin công hội. Còn lại những này công hội liền tóm lấy thời cơ này chậm rãi tại mình địa khu phát triển thực lực. Che giấu mình áp chủ bài. tìm kiếm tại phim tư liệu bên trong chiếm cứ một chỗ cắm rùi cơ hội. Bi xe công hội chính là một nhà trong đó ẩn núp công hội. Bọn hắn tại trận doanh trên lập trường, lựa chọn vĩnh dạ tùy tùng. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là bọn hắn tiếp đến một cái nhiệm vụ. Một cái nhiệm vụ ẩn, vẫn là cấp thế giới nhiệm vụ ẩn. Tại phim tư liệu thôi động trước đó, ngay tại No Cô Liên bang bộ bên này nhận được liên hoàn nhiệm vụ ẩn. Nhiệm vụ này là từ No Cô Liên bang nước nhìn xa trông rộng đế quốc thống lĩnh Lô Vi In phát xuống. Trước hai cái giai đoạn tiểu nhiệm vụ đã đạt thành. Hiện tại giai đoạn tuyên bố xuống tới một cái nhiệm vụ chính tuyến, cùng một cái nhiệm vụ chi nhánh cũng đã đến. Nhiệm vụ chính tuyến là để No Cô Liên bang phản quân quy mô xâm lấn đến Tạp Tư Nạp đế quốc cảnh nội. Nhiệm vụ chi nhánh là phá đi Tạp Tư Nạp đế quốc nhiều cái lãnh thổ trụ sở trị an hoàn cảnh, ám sát nơi đó chính phủ chính khách hoặc là quý tộc. Kỳ thật từ toàn bộ dàn không nhiệm vụ đến phân tích, cái này thế giới cấp nhiệm vụ cuối cùng đỉnh điểm rất có thể chính là hiệp trợ No Cô Liên bang nước chiếm đoạt Tạp Tư Nạp đế quốc. Đây là một cái diệt quốc hướng nhiệm vụ, ban thưởng phong phú không cần suy nghĩ nhiều. Thế là bi xe công hội toàn viên lựa chọn vĩnh giả xâm nhập trận doanh. Dù sao cái này trận doanh mục tiêu chính là tập kích cũng hủy diệt năm cái đế quốc thế lực. Cùng bọn hắn nhận được nhiệm vụ ẩn là nhất trí. Bất quá, không có thực lực này cũng không dám chơi như thế lớn. Có lòng tin cùng xin công hội cứng rắn. Thực lực khẳng định không kém. Bi xe là một nhà nước Mỹ điện tử thi đấu câu lạc bộ. Tại năm 2010 thành lập, các đại võng du đều từng có bi xe thân ảnh. Cũng là một nhà hưởng sự toàn cầu cấp cỡ lớn câu lạc bộ. Tại nước Mỹ điện tử thi đấu danh nhân đường thành viên, bi xe có được 7 vị giải nghệ đại thần. Tối cao một vị, lịch sử đánh giá ở vào vị thứ 3. Cách này danh nhân đường thành viên là dựa theo người vinh dự kiếm lấy tiền thưởng, cùng hiệu lực đội ngũ lịch sử mạnh nhất chiến tích đến tính toán. Lịch sử đánh giá vị thứ 3 có thể nói là trình độ tương đối cao. Có thể đi vào cái này danh nhân đường, bất kỳ cái gì một người chơi mang theo truyền kỳ danh xưng cũng có thể nói là nhấc lên một thời đại số một tuyển thủ cũng không đủ. Mà năm gần đây, bi xe tình thế cũng rất mãnh liệt. Quốc tế điện tử thi đấu câu lạc bộ thực lực bảng xếp hạng đứng hàng đầu, là Bắc Mỹ thứ 3 lớn câu lạc bộ. Dưới cờ cao thủ người chơi nhiều vô số kể, đối với mình cá nhân thực lực có lòng tin người chơi xác thực không phải số ít. Đừng mai phục cùng ngồi chờ, chúng ta trực tiếp ẩn thân đi vào, đem Tạp Tư Nạp đế quốc trọng yếu kiến trúc làm hỏng. Ca Sa quyết định đem trọng tâm đặt ở nhiệm vụ lên. Thừa dịp hiện tại xin công hội lực chú ý bị bên này hấp dẫn, chúng ta hỏa tốc chuyển di vị trí. Hắn ý nghĩ rất đơn giản. Ước đơn độc hành động tập kích Tạp Tư Nạp đế quốc một nhà Trung Quốc công hội. Còn đem cùng một chỗ hành động xin công hội người chơi đánh chết. Lúc này Tạp Tư Nạp đế quốc công hội các người chơi lực chú ý khẳng định đều đặt ở biên cảnh bên này phản quân cùng bọn hắn nhóm người này trên thân. Tại cao thủ toàn bộ chạy đến bên này thời điểm, bọn hắn đều có thể lợi dụng mình trang bị đạo cụ, thừa lúc vắng mà vào. Chạy đến người khác công hội trụ sở hủy đi nhà của bọn hắn, hủy diệt những này công hội tình huống phát triển, lại đem Tạp Tư Nạp đế quốc cơ sở trung tầng nơ B cơ chính khách hoặc là quý tộc cho ám sát. Đây là trước mắt loại này khúc nhạc xảo ngắn tình huống dưới phương pháp giải quyết tốt nhất. Lần này ngươi nếu là còn không an phận, ta sẽ đi hướng câu lạc bộ khiếu nại. Ca Sa uy bức lời dụ nói: nếu như ngươi còn muốn tiền lương của ngươi, ta khuyên ngươi vẫn là thành thành thật thật trước tiên đem nhiệm vụ cho làm xong. Nhiệm vụ làm xong, ngươi muốn làm sao thả bản thân đều không có vấn đề. Tốt tốt, biết. Ước sống như là thỏa mãn tiểu hài tử yêu cầu đồng dạng ngữ khí nói. Đám người cầm lấy bên hông treo ám ảnh truy thủ, giống như là trốn vào bóng đen đồng dạng. Tất cả mọi người biến mất tại tầm mắt bên trong. Tại bi xe công hội người chơi trong mắt, bọn hắn thì là trở thành trong suốt sắc hư ảnh. Tại đội ngũ trạng thái dưới, bọn hắn vẫn là có thể lẫn nhau nhìn thấy riêng phần mình ẩn thân trạng thái. Mà đối địch người chơi, liền một chút cũng không nhìn thấy bọn hắn động tĩnh. Đây là so vượt mê sương mù cường hãn nhiều ẩn thân hiệu quả. Ám ảnh truy thủ chủ động hiệu quả, trốn vào bóng đen tiến vào ẩn thân thẳng đến tiếp tục thời gian kết thúc. Tại công kích hoặc thi pháp thời điểm cũng sẽ đánh gãy ảnh thân hiệu quả. Tại trốn vào bóng đen thời điểm, tốc độ di chuyển tăng lên 20 cũng có thể xuyên qua đơn vị. Không nhìn công sự che chắn. Tại phá vỡ ẩn thân, trở lại chân thực vị diện lúc, tạo thành bất cứ thương tổn gì đều sẽ ngoài định mức kèm theo 105 điểm chân thực tổn thương. Nên hình thức hạ, ẩn thân tiếp tục thời gian là 10 phút. Hướng phía trên bản đồ tiêu ký vị trí, bọn hắn hướng tạp tư nạp đế quốc nội địa chậm rãi tiến quân. Tại xin công hội nơi này, trong mưa hồi ức đem mình bị tập kích cùng gặp phải đối thủ hướng đám người báo cáo. Bi xe đối thủ cũ, ngựa đạp phi yến đối nhà này công hội rất có ấn tượng. Ngươi biết A Giang Tuân hỏi. Tại võng du bên trên tiếp xúc ít, nhưng là chúng ta tại không ít thi đấu trò chơi tranh tài trên có qua ma sát. Ngựa đạp phi yến tiếng nói là lạ, năm ngoái ta chủ chức một cách trong game online thế giới giải thi đấu bên trên. Tại thập lục cường tiến bát cường thi đấu sự tình lên chúng ta câu lạc bộ liền bị bi xe câu lạc bộ cho đào thải. Lúc này gặp gỡ, nói thế nào cũng không thể bỏ qua bọn hắn A ngựa đạp phi yến lạnh giọng nói. Vương bài tự do nhân 28 chương 266 các lơ gia tộc thứ một thuận vị người thừa kế tạp tư nạp đế quốc biên cảnh. Trên hoang dã, những cái kia tiểu trấn thôn xóm đã bốc cháy lên liệt hỏa. Rêu rao lấy tạp tư nạp đế quốc mắt ưng cờ xí sớm đã vỡ thành vải. Nửa treo. No cô liên bang các phản quân đang không ngừng từ biên cảnh chậm rãi hướng về tạp tư nạp đế quốc giàu có lãnh thổ dựa sát vào. Biên cảnh những này tiểu trấn căn bản tính không được cái gì hữu hiệu phòng thủ. Thậm chí tạp tư nạp đế quốc liền không có ở chỗ này bố trí phòng vệ. Bất quá một khi phản quân dựa sát vào hướng về phía tạp tư nạp đế quốc đạo thứ nhất biên cảnh phòng tuyến chô sen phòng tuyến. Đoán chừng tiến công bước chân liền sẽ thật to chậm lại xuống tới. Mà nếu như chô sen phòng tuyến còn không có hữu hiệu ngăn cản được no cô liên bang phản quân bộ pháp, tạp tư nạp đế quốc liền sẽ ở vào một cái tình cảnh nguy hiểm. Chiếm cứ chô sen phòng tuyến lãnh địa thi đấu vi chi tử bơ lan đô xe xin công tước đóng giữ. Đi qua là vị dũng mãnh thiện chiến tướng quân. Đi theo tạp tư nạp đế quốc lão quốc vương chinh chiến hơn 20 năm. Hiện tại, muốn vị này hơn 70 tuổi lão nhân ra đến trèo chống đảo này trọng yếu phòng tuyến đóng giữ đúng là không dễ. Bất quá, tạp tư nạp đế quốc các người chơi lại có thể cùng bơ lan đô tắc tây nhĩ xe xin công tước thủ hạ binh sĩ cùng nhau chống cự đám phản quân này. Dựa theo đánh giết đầu người số, có thể đạt được phần thưởng phong phú. Một chút bình dân thân người chơi, lợi dụng chiến công cũng có thể thoát ly cái này lúc túng thân phận. Giang Tuân xuất sinh điểm tại ta ne ăn lãnh thổ bên này, cũng là tới gần biên cảnh một khối lãnh thổ, xem như cùng lãnh địa thi đấu phi chi giáp giới. Nếu là lãnh địa thi đấu phi chi bị no cô liên bang các phản quân chính thức tiếp nhận, những phản quân này liền sẽ có được đủ lượng tiếp tế vật. Bọn hắn tham lam điểm có thể thẳng đâm tạp tư nạp đế quốc nội địa, lại chiếm cứ mấy khối lãnh địa, liền có thể trực diện tạp tư nạp đế quốc đế đô, dễ dàng thỏa mãn cầm xuống thi đấu phi chi cùng ta ne ăn, chậm đợi tầng cao hơn quan chỉ huy tiếp quản. Giang Tuân đối cái gì phương Tây lịch sử cổ đại, quyền lợi cơ cấu, chờ một chút loại hình, hoàn toàn không hiểu rõ. Chơi ra mẹ. Đơn giản điểm. Cho ta đầy đủ lam dược, ta có thể tay xé toàn bộ phản quân. Đừng hỏi có bao nhiêu, hỏi chính là chiếu đơn thu hết. Kinh nghiệm toàn ăn. Khó chịu chính là bị coi là đưa kinh nghiệm trong bản quân, thế mà ẩn nấp lấy một chút no cô liên bang người chơi thế lực, đồng thời tập kích Trung Quốc người chơi công hội. Nhóm người này tồn tại như nghẹn ở cổ họng. Mục tiêu của bọn hắn là cái gì, chui vào tạp tư nạp đế quốc là làm cái gì, lúc nào có thể làm trận bắt được bọn hắn từ trong mưa hồi ức trong miệng có thể biết được nhóm người này là có được một cái ẩn thân đạo cụ. Hơn nữa còn là loại kia khoảng cách gần ẩn thân cũng sẽ không hiện hình ẩn thân đạo cụ. Thuộc về cấp cao áo thuật đạo cụ trang bị. Điểm ấy liền rất phiền toái. Nếu là đối phương không chủ động tìm tới cửa, bắt không được. May mắn ngựa đạp phi yến nhận ra nhóm người này, biết bối cảnh của bọn hắn tư liệu. Bi xe công hội, no cô liên bang lợi hại nhất người chơi công hội một trong. Chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Hắn lại năng lực, có thể thế nào tại tạp tư nạp đế quốc bên này hoàn thành nhiệm vụ. Còn không phải muốn về đến chính no cô liên bang công hội trụ sở mà xem như no cô liên bang mạnh nhất người chơi công hội. Bọn hắn trụ sở sẽ có người chơi không biết địa chỉ chỗ chạy thôi. Thừa dịp hiện tại nhưng sức lực chạy chứ sao. Đợi lát nữa chạy no cô liên bang đi bọn hắn công hội trụ sở đem bọn hắn cho tại chỗ bắt được. Đánh không lại làm sao, bây giờ đánh không lại đem hắn nhà phá hủy a, xem ai càng khó chịu hơn. Làm no cô liên bang lớn nhất, lợi hại nhất, có danh khí nhất công hội. Cái này công hội trụ sở tài nguyên đầu nhập hẳn là rất lớn a. Coi như giết không được người, đem hắn nhà hủy đi phải không còn một mảnh. Phát triển rút lui một tuần lễ, thậm chí một tháng. Ai khó chịu giang tuân chết rồi. Nhiều nhất rơi 10% kinh nghiệm. Bi xe công hội nhà bị phá hủy. Tân tân khổ khổ cách mạng nước mắt. Một thanh phá rỡ trước giải phóng. Không biết muốn dùng bao nhiêu tinh lực cùng thời gian lần nữa kiến thiết công hội. Chờ bọn hắn thành lập xong được, lại đi hủy đi. Mà lại giang tuân soát đám phản quân này. Điểm kinh nghiệm chứng đến rất nhanh. Lên tới cấp 60. Đến truyền kỳ cảnh giới. Đừng nói đồng cấp thao tác có đánh hay không qua được vấn đề. Truyền kỳ cảnh giới. Cảnh giới nghiền ép còn biết sợ đánh không lại cho nên. Giang Tuân vẫn luôn không phải rất gấp. Bắt đến đám người kia, liền hướng chết bên trong đánh. Bắt không được quay đầu đi nhà hắn tìm hắn uống trà nói chuyện. Đối phương đánh giết xin công hội người. Còn tại tạp tư nạp đế quốc sinh động chấp hành một ít nhiệm vụ ẩn. Đều đủ để chứng minh song phương thuộc về khác biệt lập trường người chơi. Giang Tuân đối mặt đối địch trận doanh người chơi. Đều là vào chỗ chết mặt đối. Mà lại. Bi xe công hội danh khí thật lớn bộ dáng. Câu lạc bộ cấp. Nghề nghiệp phòng có vẻ như cũng nhận biết không ít người. Đánh nhóm người này. Giang Tuân một điểm áp lực tâm lý đều không có. Đang tìm kiếm không có kết quả tình huống dưới. Xin công hội ngay tại chỗ đánh giết phản quân soát cấp. Lúc nào lên tới cấp 60 ngựa đạp phi yến không phải Giang Tuân tài khoản hào chủ. Lại đối tình huống này hỏi gì thường tích cực. Dù sao mọi người đều biết ai mới là chủ lực sức chiến đấu. Trong lòng đều mong mỏi chủ lực sức chiến đấu càng ngày càng mãnh liệt. Nhanh, Giang Tuân nói. Đám này phản quân hiếu sát. Kinh nghiệm lại cho nhiều. Quan phương phúc lợi a, bọn này phản quân kỳ thật đối người chơi bình thường mà nói. Một đối một đơn đấu vẫn có chút mệt. Mấu chốt là các phản quân trận liệt chỉnh tề. Nhân số đông đảo. Từng giấy đứng cùng một chỗ. Giang Tuân làm pháp sư. Là ai tổn thương. Soát tự nhiên là rất thoải mái. Lại thêm mục sư trong mưa hồi ức mở ra kỹ năng. Gia tăng pháp thuật tổn thương. Giang Tuân tổn thương cao. Ai e đủ. Một giây đồng hồ soát cách 7-8 cái phản quân. Bởi như vậy. Cho kinh nghiệm chẳng phải nhiều sao, Giang Tuân bên này rất đắc ý. Cách khác người chơi không thể không đi vòng qua. Có đôi khi Giang Tuân kỹ năng dốc thịt đến ai e. Rất dễ dàng liền diệt đi người khác đang đánh quái. Đây là thu lại không được tay. Mới đầu các người chơi vẫn là rất kinh ngạc. Ai vậy tổn thương cao như vậy, về sau nhìn thấy Hàn Mai Lệ Kiếm. Nháy mắt liền để xuống tâm. Cơ bản thao tác. Hoang vu chi địa bị thanh không giã quái sợ hãi. Các người chơi còn rõ mồn một trước mắt đâu. Bất quá, phản quân lượng thực sự là quá lớn. Lách qua Giang Tuân bên này tập trung soát cấp địa. Người chơi khác cũng có thể hợp lý tìm tới mình cày quái địa phương. Pháp Trạch công hội cùng Lo Di công hội cũng tại khác biệt góc độ phương vị tiến hành soát cấp. Rất nhiều người trải qua cái này một đợt thành đoàn soát cấp. Từ cấp 55 tăng vọt đến cấp 58. Soát no cô liên bang phản quân, bởi vậy đẳng cấp được lời tạp tư nạp đế quốc người chơi có rất nhiều. Nhóm này mà phản quân tựa như là nuôi nấng tạp tư nạp đế quốc người chơi chỉnh thể đẳng cấp kinh nghiệm quái. Đinh, chúc mừng ngươi đánh giết phản quân số lượng đến 500 người, chúc mừng ngươi giải tỏa bối cảnh lý lịch. Chô sen cuộc chạm trán nhỏ dịch bên trong. Làm tạp tư nạp đế quốc một thành viên. Ngươi dẫn đầu đoàn đội của ngươi anh dũng chặn đánh no cô liên bang phản quân tiến công. Thật to trì hoãn no cô liên bang phản quân xâm lấn tốc độ. Bởi vì ngươi biểu hiện kiệt xuất đạt được đế quốc khen ngợi. Bơ Lan Đô Tắc Tây Nhĩ Xe xin công tước thừa nhận các lơ gia tộc tồn tại. Cũng tuyên bố ngươi là các lơ gia tộc người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Tạp tư nạp đế quốc thông cáo. Tiền tuyến thông báo. Tạp tư nạp đế quốc La An đặt các lơ trên chiến trường biểu hiện kinh người. Trảm địch 500. Đế quốc lấy ngươi làm vinh thi đấu phi chi địa khu thông cáo. Bơ Lan Đô Xe xin công tước đối La An đặt các lơ biểu hiện giúp cho khẳng định cùng khen ngợi. Vương bài tự do nhân 28 chương 267 đảo ngược truy nã mình bốt sang tuân tại chuẩn bị cày quái thời điểm. Liền đem trực tiếp mở lên. Phát sóng mấy ngày liền ngưng phát hình. Ký kết hợp đồng liền không tốt ký. Lại nói trong bầy nước bạn thúc gấp điên cuồng gọi hắn phát sóng. Cái này không. Trực tiếp giết quái cho mọi người biểu diễn lên. Kỳ thật Giang Tuân cho rằng loại này trực tiếp vẫn là rất khô khan. Không phải liền là giết quái sao, nhưng hắn không nghĩ tới nước bạn nhóm lại thích thú. Mắt trợn tròn đang nhìn Giang Tuân điên cuồng giết quái hiệu suất. Tự nhiên bọn hắn cũng biết Giang Tuân cầm tới ban thưởng các lơ gia tộc người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Lúc trước, tạp tư nạp đế quốc các lơ gia tộc thuộc về gà rừng gia tộc. Đơn giản đến nói là quý tộc. Nhưng gia tộc hệ thống sụp đổ mất. Toàn cả gia tộc liền một cái người chơi. Là không cho thừa nhận. Bơ Lan Đô Xe xin công tước công khai thừa nhận các lơ gia tộc. Là ăn đặt các lơ vị trí các lơ gia tộc. Liền không còn là một cái gà rừng gia tộc. Mà lại chỗ tốt lớn nhất là ở chỗ. Tạp tư nạp đế quốc tất cả dòng họ là các lơ nơ. B. Cơ. Có xác suất sẽ đến xin công hội trụ sở hoặc là đất phong. Cái này ban thưởng còn tính là không tệ. Tại phương Tây thế giới quan bên trong, gia tộc quan niệm thậm chí muốn so quốc gia quan niệm còn mãnh liệt hơn. Những cái kia dòng họ là các lơ nơ, bê, cơ, tụ lại tới. Độ trung thành là không thể nào sẽ kém quá nhiều. Nhưng tương tự, tại thông cáo kết thúc, lại một cái cảnh cáo nhắc nhở sáng lên. Bởi vì ngươi biểu hiện xuất sắc, ngươi bị phản quân đầu lính Tho liệt vào số 1 đánh giết đối tượng. Bất kỳ cái gì no cô liên bang trận doanh sở thuộc đánh chết ngươi đều đem thu hoạch được phần thưởng phong phú. Tho không phải Lô Vi In dòng họ Giang Tuân trí nhớ rất tốt. Hắn nhớ mang máng no cô liên bang tối cao tướng lính Lô Vi In dòng họ chính là Tho. Lô Vi In Tho cùng Tho có phải hay không có trực hệ quan hệ không biết. Nhưng hoặc là thành viên gia tộc. Hoặc là chính là quan hệ thân cận thuộc hạ. Một chút người hạ đẳng tại no cô liên bang đạt được coi trọng đều sẽ ban cho cao đẳng quý tộc dòng họ. Lô Phi In Tho Tho. Chính là no cô liên bang cao đẳng quý tộc dòng họ. Từ sau khi sinh. Tho dòng họ người sở hữu. Liền có cao thượng vô thượng địa vị. Có cái gọi ở Tho nơi bê cơ giống như tại no cô liên bang trong quân đội truy nã ta. Giang Tuân bàn giao đạo có thể giúp ta tìm tới hắn sao, hắn tựa như là phản quân đầu mục. Hẳn là một cái bốt. Giết chết hắn hẳn là ban thưởng thật nhiều. Cẩn thận ngẫm lại. Cái này thiết lập hẳn là tới nhắc nhở người chơi, ngươi bị người nào đó cho truy nã, để ngươi cẩn thận cảnh giác điểm. Nhưng Giang Tuân cảm thấy cái này nhắc nhở không có tác dụng gì à. Chân chính nên cho là mình có nhân thân uy hiếp là cái này nơ. Bê. Cơ. À đây quả thực là đảo ngược truy nã. Hệ thống thông. Cáo giúp đại ăn. Giang Tuân giết những phản quân này cho kinh nghiệm vẫn là không cho sức lực. A giết cái bốt mới mang cảm giác. làm săn giết bốt kẻ yêu thích. Mỗi cái trò chơi đều thích công lược cùng nghiên cứu bốt bối cảnh tư liệu cùng đấu pháp công lược sang tuân. Bị truy nã về sau, ngay lập tức ý nghĩ không phải rời đi nơi này bảo mệnh, mà là muốn tìm ra cái này bốt, đem đánh giết. Nước bạn nhóm đương nhiên là bị sang tuân cho tú đến. Ơ tho chạy mau a, ngươi đánh không lại hắn, cái hệ thống này rất đúng chỗ. Cho ta hàn thúc cung cấp định vị phục vụ. Tinh chuẩn hướng dẫn bốt tồn tại. Khóc. Công ty game đoán chừng nghĩ đến là nhắc nhở một chút người chơi phải cẩn thận. Không nghĩ tới gặp được loại này đầu cứng rắn người chơi. Nghe nói ngươi muốn truy nã ta tiểu lão đệ. Chiêu này đảo ngược truy nã. Liền hỏi ngươi có sợ hay không hàn mai lệ kiếm lô giới cảm động. Không phải chuyện một ngày hai ngày. Lần nữa kiến thức đến. Nước bạn nhóm vẫn là muốn nói một câu. Danh bất hư truyền. Bốt, ta khuyên ngươi vẫn là chạy mau đi bốt ngựa đạp phi yến có chút thúc thủ vô sách. Tín ngưỡng cái lưới này du lịch bốt, không phải loại kia võng du trên đỉnh đầu tiêu ký lấy. Đi tải lớn trên đường cái, ai cũng biết hắn là bốt. Trò chơi này thiết lập là đối ngươi nhận định bốt hạ thủ. Khi xác định bốt thân phận, đồng thời hắn phản kích, đỉnh đầu của hắn mới có thể cho thấy chữ đỏ. Có lúc còn muốn thành lập nhiệm vụ quan hệ. Nếu là ngươi cùng bốt ở giữa không phải nhiệm vụ đánh giết quan hệ, cũng chỉ có thể xem như một cách bình thường nơ. Bê. Cơ. Giết hắn là có điểm kinh nghiệm. Nhưng không có bốt như thế hải lượng điểm kinh nghiệm. Ở thò nếu như giấu rất tốt, các người chơi muốn tìm hắn liền không có cách, rất khó tìm đến hắn. Chỉ là nơ bê cơ là không biết cái gì hàn mai lệ kiếm. Không biết cái gì đại thần. Nơ. Bê. Cơ. Lượng tin tức so người chơi muốn ít hơn nhiều. Bọn hắn đơn thuần liền biết có cái gọi là ăn đặc các lơ người rất lợi hại. Giết rất nhiều đồng liêu quân nhân. Nhưng không biết cái này gọi là ăn đặc các lơ người đến cùng lợi hại đến mức nào. Vì vậy, Ơ Tho đang cẩn thận loại bỏ hạ, vẫn tìm được người kia. Tại phản quân trong trận bị mấy người mặt mang rõ ràng càng xa hoa lần bọc thép kỵ binh che chở. Đây là dựa vào tranh vanh công hội người chơi lợi dụng linh hồn trạng thái hướng dẫn tỏa định vị trí. Ngựa đạp phi yến cũng là già giang hồ. Tìm người định vị. Linh hồn trạng thái không phải liền là cái biện pháp tốt sao, hô cái công hội người chơi giúp một chút. Để hắn đi chết một chút. Tiến vào linh hồn trạng thái lại tìm người. Linh hồn trạng thái lơ lửng hình thức. Dễ dàng liền nắm chặt đến cái kia gọi Ơ Tho bốt. Vấn đề là giết thế nào Ơ Tho vị trí là tại phản quân chính giữa. Đem bọn hắn tiền trạm bộ đội chém xong. Hàng sau bộ đội sẽ tự động sắp xếp bổ thượng vị đưa. Làm sao trùng sát. Đều có phản quân đỉnh lấy. Giang Tuân Lam lượng không có khả năng trèo chống hắn một đường hướng bên trong bắn vọt, mạnh mẽ đâm tới loạn lỗ mãng. Có thể tìm giải trí người chơi hỗ trợ. Chưa bao giờ sằng bậy nói. Ta nhớ được diễn đàn có cái sắt ngô ngơ kỹ năng bách khoa. Có cái gọi trọng lực ném kỹ năng. Có thể đem người chơi ném ra ngoài. Đến lúc đó ngươi trên trời rơi xuống chính nghĩa dây bốt sắt ngô ngơ kỹ năng là tương đối sinh động hình tượng thuyết pháp. Nói trắng ra là chính là một chút tính thực dụng chinh lệ kỹ năng. Trọng lực ném tính thực dụng liền rất kém cỏi. Dùng để ném tiêu thương tiến hành chuyển vận cũng có thể ném người chơi. Bất quá tình huống này hả, cái này gọi trọng lực ném kỹ năng là cái rất không tệ lựa chọn. Nếu tới không tập, khinh thân thuật cũng có thể. Trong mưa hồi ướp đối với pháp sư kỹ năng giải tương đối thấu triệt. Trò chơi này kỹ năng tăng thêm hiệu quả là có thể điệp ra. Một cái pháp sư cho ngươi phóng thích khinh thân thuật. Thân thể của ngươi sẽ nhẹ nhàng một chút. Nhảy một cái có thể nhảy một mã độ cao. 10 cái pháp sư cho ngươi thả khinh thân thuật. Ngươi hẳn là không sai biệt lắm có thể đạt được phù không thuật hiệu quả. A không, hẳn là mạnh hơn phù không thuật. Pháp sư phù không thuật chỉ có thể cho mình dùng. Mà phù không thuật đại khái là tầng trời thấp phi hành. Khoảng 10 mét dáng vẻ. Mà lại tốc độ phi hành rất chậm. Rất dễ dàng bị đánh xuống. Khinh thân thuật là có thể cho đồng đội sử dụng. Đơn thể khinh thân thuật hiệu quả cũng không tốt. Điệp ra lên. hiệu quả liền sẽ rất xuất sắc. Rất nhiều nước ngoài người chơi, chơi đùa chính là mở ra tâm, liền thường xuyên làm loại này thú vị thí nghiệm. Có ít người chuyên môn hô 100 cái có thể sử dụng khinh thân thuật người chơi cho hắn sử dụng khinh thân thuật. So với trọng lực ném loại kỹ năng này là giải trí người chơi chuyên dụng, tìm người còn muốn từ giải trí người chơi bên trong tìm. Khinh thân thuật tính thực dụng mạnh hơn một chút. Trong chiến đấu di tốc tăng phúc vẫn là rất hữu dụng. Nhất là trong cao thủ tỉ thí với. Tốc độ di chuyển là cách vô cùng trọng yếu tăng cường tẩu vị thuộc tính. Công hội người chơi nhân thủ đều sẽ học một cái. Dễ dàng tìm người. Lão Mã. Giang Tuân ho khan một tiếng nói. Biết. Ngựa đạp phi yến vẫn là hiểu rất rõ Giang Tuân tiếng hô hoán này hàm nghĩa. Hiện tại liền từ công hội bên này giúp ngươi mượn mấy người tới. Vương bài tự do nhân 28 chương 268 trên trời rơi xuống chính nghĩa ngựa đạp phi yến nhân vật đợi tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Rất rõ ràng là chạy tới trong công hội hô người. Hảo hảo đồng minh quan hệ. Bởi vì Giang Tuân bên này thường thường mượn người hỗ trợ. Làm tựa như là cấp trên cùng thuộc hạ quan hệ. Không có việc gì liền để tranh vanh công hội các bằng hữu chạy mấy bước. Cũng thua thiệt ngựa đạp phi yến giao thiệp rộng. Không phải biến thành người khác nói không chừng không ai sẽ nguyện ý đến giúp đỡ. Chúng ta về phía sau bên cạnh cái kia sườn dốc. Giang Tuân quan sát một chút địa hình nói. Giang Tuân mang theo đầu hướng bên kia dựa vào. Những người khác cũng đi theo chạy. Bên này xin công hội động tính. Vẫn là có người đang chăm chú. Lo gì bên này người góc nhìn có chút nhất chuyển công phu. Liền thấy xin công hội người đủ sắp xếp về sau rút lui cử động. Bọn hắn muốn làm gì đây là lo gì công hội các người chơi trong lòng nghi ngờ địa phương. Xin công hội người chạy. Phát Trạch Nguyên đối Khương Anh chính bọn người nói ra. Sẽ không thừa dịp công phu này. Chạy tới hủy đi chúng ta công hội trụ sở à công hội trụ sở kiến thiết. Là làm trước công hội các người chơi tinh lực thiên về tương đối nhiều một cách phương diện. Nhìn thấy xin công hội người chạy. Phát Trạch Nguyên có chút bận tâm đối phương thừa lúc vắng mà vào. Tại tất cả mọi người đang cày cấp. Chủ lực cùng nhau bên ngoài tăng cấp giai đoạn. Đem bọn hắn công hội trụ sở phá hủy. Bất quá. Đây chỉ là một loại suy đoán. Không có khả năng. Khương Anh chính lại một lời kết luận nói. Xin công hội so với chúng ta càng sốt ruột thăng cấp. Bọn hắn thiên về điểm tại phim tư liệu càng nhiều. Nếu như lúc này phá hư cùng trận doanh người chơi công hội trụ sở. Như vậy bọn hắn cách cục không khỏi cũng quá nhỏ. A xin công hội ưu thế ở chỗ hàn mai lệ kiếm tài khoản phá vỡ đẳng cấp giới hạn. Là có thể tăng lên đẳng cấp đến cấp 60. Ở chỗ này đại lượng kinh nghiệm quái tụ tập tình huống dưới. Từ bỏ kinh nghiệm quái. Bởi vì nhỏ mất lớn đi làm những này được không bù mất sự tình. Rất không có đạo lý có thể nói. Hẳn là phát hiện cái gì. Khương Anh chính mẫn cảm nói ra chờ một chút đi. Mấy phút trôi qua, xin công hội người biến mất rất lâu. Lúc này, một cái thông cáo vang lên. Khương Anh chính đánh giết đầy 500 địch nhân tin tức truyền khắp địa khu thông cáo. Trò chơi thiết lập. Ba lần trước giống nhau nội dung thông cáo là thông báo. Khương Anh chính hoàn thành giống như hàn mai lệ kiếm điều kiện. Cũng là đạt được ban thưởng. Chỉ là hàn mai lệ kiếm là cái thứ nhất đạt thành điều kiện này người. Phần thưởng của hắn so Khương Anh chính lấy được ban thưởng muốn phong phú. Bất quá. Khương Anh chính ban thưởng cũng không kém. Bởi vì ngươi hơn người biểu hiện. Ngươi bị phản quân đầu lính tho liệt vào trọng điểm đánh giết đối tượng. Bất kỳ cái gì no cô liên bang trận doanh sở thuộc đánh chết ngươi đều đem thu hoạch được phần thưởng phong phú. Một cách nhắc nhở thông cáo bắn lên. Khương Anh chính bỗng nhiên minh bạch thứ gì. Phát Trạch Nguyên lại mắng một tiếng nói. Khương đội. Ta bên này khẩn cấp nhận được một tin tức. Chúng ta công hội trụ sở đột nhiên bị một đám không biết tên người tập kích. Tuyệt đối là xin công hội người. Chân trời. Một cái bóng tại Khương Anh chính dưới chân xuất hiện. Nhưng Khương Anh chính lực chú ý lại bị Phát Trạch Nguyên hấp dẫn. A làm sao có thể Khương Anh chính ngây ngẩn cả người tin tức này tới đột ngột. Mà Phát Trạch Nguyên bờ môi có chút mấp máy. Không đúng. Khương đội. Ngươi nhìn lên bầu trời Khương Anh Chính có chút mơ mơ hồ hồ. Nhưng vẫn là rất nhanh đem góc nhìn nâng lên, hướng phía bầu trời nhìn lại. Không trung ở xa. Có hai người đang không ngừng phi hành không không thể nói là phi hành là ổn định. Chân trời bên trên hai tên người chơi. Lung lay rắc rắc. Giống như là lợi dụng ngoại lực đột nhiên lên cao đến một cái bầu trời điểm cao. Lại sau đó cỗ này ngoại lực không ngừng mà suy giảm. Liền biến thành thẳng tắp rơi xuống dưới trượt. Các loại gia hỏa này ít là cái gì xa xa nhìn lại. Nhất thời có chút nhìn không rõ lắm. Thế nhưng là theo trượt càng ngày càng tiếp cận mặt đất. Khương Anh Chính rốt cuộc thấy rõ ràng cái kia ít. Hàn Mai Lệ Kiếm xin tông hội Hàn Mai Lệ Kiếm hắn muốn làm gì. Khương Anh Chính kịp phản ứng. Kinh ngạc hô. Hắn muốn giết bốt phát trạch nguyên cùng cái khác lo di tông hội người chơi thiếu khuyết tin tức. Không biết Hàn Mai Lệ Kiếm cử động lần này ý nghĩa ở đâu. Thế nhưng là Khương Anh Chính có một cái tin tức ưu thế. Đó chính là làm cái thứ hai hoàn thành đánh giết phản quân 500 giết địch người chơi. Khương Anh Chính cũng nhận được bị ơ tho truy nã tin tức. Hắn kinh ngạc là làm bị truy nã một phương, không phải là chậm đợi. Lấy bốt tập kích sao làm sao lại có người nghĩ đến chủ động xuất kích còn hữu dụng loại này giàu có sáng tạo tính thao tác chủ động xuất kích không tập hắn hẳn phải biết. Không trung rơi xuống là lại nhận tổn thương a Khương Anh Chính ở vào một nỗi nghi hoặc trước mắt. Mặc dù cảm thán tại đối phương linh hoạt như vậy tính tràn ngập sức sáng tạo phá vây ý nghĩ. Thế nhưng là vội vàng kế hoạch. Sẽ dư lưu rất nhiều vấn đề. Bốt tựa hồ. Tựa hồ. Không biết trên bầu trời có người phát trạch nguyên kết ba nói. Bởi vì bốt không ăn được cửu hận A Khương Anh Chính nói. Nó cũng không phải người chơi điều khiển. Không ăn được cửu hận tình huống dưới. Có rất ít người sẽ chú ý đến đỉnh đầu bên trên tình huống A huống chi Hàn Mai Lệ Kiếm giống như từ một cái rất kỳ quái phương vị bay tới. Nếu như không phải chúng ta góc độ chính chính hào hào có thể nhìn thấy. Cũng không nghĩ ra đối phương lại ở chỗ này xuất hiện. Cự hình bảo liệt hỏa tiến ơ tho ngay phía trên. Một đạo hỏa diễm ma pháp trận ngay tại đường vân khắc hỏa. Cao tốc hình thành pháp trận. Sau đó ở trên không bên trong khoảng cách. Một đạo cự hình bảo liệt hỏa tiến từ trên trời giáng xuống. Hướng phía ơ tho vị trí vọt mạnh. Đụng cự hình bảo liệt hỏa tiến va chạm ơ tho. Cường đại phạm vi tính tổn thương tạo thành choáng váng đem bên cạnh trọng giáp kỵ binh nhao nhao giảm tốc. Trong mưa hồi ức sớm đã dùng kỹ năng kết nối tốt sang tuân. Siêu ma quá tải phóng thích siêu ma quá tải chủ động hiệu quả là mỗi giây rơi xuống 100 điểm hơn. B. Tăng cường mình 50% pháp thuật tổn thương tại trong mưa hồi ức trên thân bộc phát ra mãnh liệt màu lam diễm hỏa quang mang khí lưu. Không ngừng mà tải hắn quanh thân thiêu đốt lên. Thuận đầu kia kết nối đường nét năng lượng trụ cột truyền tới Hàn Mai Lệ Kiếm trên thân. Phối hợp đạo này năng lượng truyền thâu đầu mối then chốt. Hàn Mai Lệ Kiếm cũng tăng cường 50% pháp thuật tổn thương cử hình bạo liệt hỏa tiến rơi xuống đất. Được gia trì qua siêu ma quá tải tạo thành tổn thương. Chỉ là đặc hiệu đều có chút biến hình. Mà Giang Tuân trên màn hình. Cử hình bạo liệt hỏa tiến sau khi đánh xong. Biến thành một cái vô hạn có thể đánh hỏa cầu thuật đại lượng hỏa cầu thuật. Từ không trung liên miên bất tuyệt hướng lấy phía dưới ơ tho vị trí oanh kích. Vô số đạo xích hồng sắc quang đạn hỏa cầu tại hạ xuống thời điểm. Tạo thành nghe rợn cả người tổn thương. Trước đó một mực ở vào cực tốc hạ xuống trạng thái Giang Tuân lại tại trên bầu trời cứng ép chệ không. Phảng phất cả người đang đứng ở một cái tự do phi hành trạng thái đồng dạng. Trong mưa hồi ướt năng lượng cột sáng truyền thâu. Là theo chân Hàn Mai Lệ Kiếm đi. Chỉ cần Hàn Mai Lệ Kiếm không rớt xuống đi. Hắn liền thuận năng lượng cột sáng lực kéo đi theo. Không cần lo lắng mình sẽ rơi xuống. Lúc này tất cả mọi người có chút đầu óc choáng váng. Bị Hàn Mai Lệ Kiếm tú đầu óc choáng váng. Phóng thích hỏa cầu thuật cũng có hậu sức giật sao cái này trẻ không nguyên lý. Làm sao có điểm giống lợi dụng sức giật cưỡng chế trẻ không chưa bao giờ sằng bậy chừng trong mắt nói ra. Mà lại. Cái này hỏa cầu thuật lượng cũng quá là nhiều tốc độ tay quá nhanh. Vương bài tự do nhân 28 chương 269 bốt ngươi tại sao phải truy nã mình tho đã bị ngươi đánh giết. Hải lượng điểm kinh nghiệm tăng vọt tại phía dưới cùng nhất kinh nghiệm ao bên trên. Cái này bốt như thế không trải qua đánh Giang Tuân kinh ngạc nói. Ngữ khí hết sức trung thực. Hắn còn có dài nhiều kỹ năng ở phía sau đâu. Theo lẽ thường, bốt hẳn là rất khó khăn giết. Cái này bốt hiếu sát quá mức đi ngoài ý muốn ra giòn. Nước bạn nhóm mưa đạn bay lên. Ta tin ngươi cái ruột nha ngươi lão già thối tha này rất xấu bốt giới sỉ nhục người này làm sao ở trên trời giết bốt a ngưu bức không có khác từ ngữ đo chúng ta không giống hàn thúc đánh bốt cùng đánh lấy chơi đồng dạng. Ta phục no cô liên bang quan chỉ huy ơ tho bị tạp tư nạp đế quốc nam tước la ăn đặc cắt lơ đánh giết no cô liên bang phản quân phát sinh chỉ huy hỗn loạn. No cô liên bang phái chủ chiến chính trị đoàn thể quan hệ cùng ngươi hạ xuống là cừu hận. No cô liên bang phái bảo thủ chính trị đoàn thể quan hệ cùng ngươi tăng lên thành trung lập. No cô liên bang tho gia tộc tuyên bố lấy tiêu diệt các lơ gia tộc đầu mục mục tiêu. Lô vi in tho cùng ngươi quan hệ hạ xuống là cừu hận. An diêu tho cùng ngươi quan hệ hạ xuống là cừu hận. Ami cô tho cùng ngươi quan hệ hạ xuống là cừu hận. Một lần đánh giết, hải lượng đổi mới. Giang Tuân bên này xuất hiện đại lượng cừu hận đơn vị. Tại cổ đại phương Tây hệ thống bên trong, gia tộc quan niệm so quốc gia quan niệm phải mạnh mẽ nhiều. Tây huyến loại đề tài thường thường đều là tiếp tục sử dụng cổ đại phương Tây gia tộc hệ thống. Giang Tuân đánh giết cái này bốt bối cảnh bất phàm, xoát đầy trọn vẹn một tờ cừu hận đơn vị. Giang Tuân trước mắt thoáng xứng sờ. Mưa đạn nước bạn nhóm nhìn thấy cái này nội dung đều cười. Một người bỏ mình cả nhà thăng thiên tho gia tộc, an bài một chút. Bốt, ta khuyên các ngươi sớm một chút tự thú. Ta khờ. Ngươi nói chết thì đã chết. Còn mang toàn cả gia tộc truy nã la ăn đặc. Ta hàn thần không được an bài cho hắn rõ ràng vì cái gì bốt muốn mình truy nã mình đâu đồng dạng. Giang Tuân bối cảnh lý lịch bên trên nhiều một bút. Tại Tư Nam Đại Lục lịch 79 năm, tại Tạp Tư Nạp Đế Quốc cùng No Cô Liên Bang một lần biên cảnh xung đột trong chiến dịch, ngươi anh dũng giết địch, thành công đánh giết No Cô Liên Bang chứ danh sĩ quan Hắc Nha thủ lĩnh Tho. Có chút ý tứ. Giang Tuân cười cười nói ra. Bất quá ta vừa rồi thuận tay ra một chút do ta viết bản bút ký. Tại nơ. B. Cơ. Giới thiệu bên này viết qua một điểm. Từ nơ, bê, cơ, chuyển hóa thành bốt. Sức chiến đấu không thay đổi. Hình người nơ, bê, cơ, sẽ không bởi vậy thuộc tính được lợi. Người chơi cùng hình người nơ, bê, cơ, là giống nhau. Bọn hắn trưởng thành thuộc tính là thế nào? Người chơi cũng là như thế nào? Cái này ơ tho đẳng cấp cấp 59. Ta đẳng cấp cũng là 59. Không sai biệt lắm chính là người chơi đánh người chơi. Cận chiến pháp sư trên trời rơi xuống chính nghĩa, hắn chịu không được, bình thường. Nghe một chút đây là người nói lời sao bốt chịu không được người chơi chuyển vận. Còn đi mời lập tức dừng lại ngươi thô bị chi ngôn bất quá. Ta sẽ lưu tâm tho gia tộc. Giang Tuân đề điểm nói. Giang Tuân một giây đồng hồ đến một đạo hỏa cầu thuật. Một giây đồng hồ tới một cái pháp thuật kỹ năng. Kỹ năng phóng thích khoảng cách muốn so trước đó dài. Người chậm rãi từ trên trời rơi vào trên mặt đất. Mà No Cô Liên Bang các phản quân lâm vào trong hỗn loạn. Giang Tuân tại chính giữa vị trí. Trực tiếp dùng kỹ năng mở ra một đạo lâm thời thông đạo. Bên ngoài công hội người chơi cũng tới đón ứng. Không có đầu lĩnh No Cô Liên Bang phản quân. Tán thành một đoàn. Ngựa đạp phi yến mang theo tranh vanh công hội người chơi cường lực phá vây. Các loại bảo hộ kỹ năng cường lực sữa ở hàn mai lệ kiếm. Ai cũng có thể chết. Ai kinh nghiệm đều có thể rơi xuống. Hàn mai lệ kiếm không được cho tiểu vũ sữa một ngụm A. Giang Tuân nói ra thuấn làm cho ta nha, ta lại không có mất máu. Bảo kích. Lời này thật là bảo kích. Ta lại không có mất máu. Nước bạn nhóm lập tức tự bế. Phiền phức dẫn chương trình có thể hay không đem hắn mạch cấm một chút. chúng ta yêu cầu một cách an tĩnh quan sát trực tiếp thể nghiệm nhìn xem, ơ thò bảo cái gì trang bị. Giang Tuân xoay người sở thi. Tranh vanh công hội người chơi phá vây đi vào. Che chở Giang Tuân về sau. Lại là tổ chức tính cực mạnh làm thành một vòng tròn. Đem no cô liên bang phản quân hết sức ra bên ngoài khu trục hoặc là đánh giết. Chưa bao giờ sằng bậy đóng lại mạch hắc hắc hắc hướng phía ngựa đạp phi yến cười nói. Chính ngươi làm bảo mẫu vậy thì thôi. Còn để toàn công hội đến giúp đỡ làm bảo mẫu. Liếm chó bên trong liếm chó. Ngựa liếm liếm. Ngựa đạp phi yến lấy xuống tai nghe, làm bộ muốn đánh người. Chưa bao giờ sằng bậy nhảy bén thổi lên huyết sáo, một bộ vô sự phát sinh bộ dáng. Một bên khác, Giang Tuân nhặt lên chiến lợi phẩm của mình. Ám ảnh quyền trưởng áo thuật đạo cổ vật phẩm chủ động hiệu quả. Trốn vào bóng đen tiến vào ẩm thân thẳng đến tiếp tục thời gian kết thúc. Tại lần công kích thứ nhất cùng kỹ năng thi pháp kết thúc sau đánh gãy ẩm thân hiệu quả. Tại trốn vào bóng đen thời điểm, tốc độ di chuyển tăng lên 20% cũng có thể xuyên qua đơn vị. Không nhìn công sự che chắn. Tại phá vỡ ẩm thân. Trở lại chân thực vị diện lúc. Tạo thành bất cứ thương tổn gì đều sẽ ngoài định mức kèm theo 150 điểm chân thực tổn thương. Nên hình thức hạ. Ẩm thân tiếp tục thời gian là 10 phút. Giới thiệu. Xuất từ No Cô Liên bang đỉnh cấp luyện kim đại sư An Diêu Tho Chi Thủ. So với đồng loại bóng đen ẩn thân đạo cụ, nó hiệu quả càng thêm xuất sắc. Là An Diêu Tho vì hắn chất tử ơ san tơ chế huyền trưởng. Mỗi ngày hạn dùng số lần, 5 lần. Cái này áo thuật đạo cụ vật phẩm. Hiệu quả không tệ. Giang Tuân nhìn thấy cái này bên trên miêu tả. Liền biết mình tuân ra một cái tốt trang bị. Thu hoạch chiến lợi phẩm cảm giác vẫn là rất tuyệt. Mã ca, chúng ta bên này ra chút tình huống khẩn cấp. Tranh vanh công hội một người chơi nghiêm túc nói ra. Chúng ta công hội trụ sở bị người phá hủy. Chúng ta muốn trở về một chuyến. Hắn mở chính là công cộng mạch. Bởi vì ngựa đạp phi yến cùng Hàn Mai Lệ Kiếm tại một cái giọng nói, không có tại làm việc trong phòng trong giọng nói. Muốn nói rõ tình huống, liền dùng công cộng mạch. Công hội trụ sở bị phá hủy rồi, chẳng lẽ là có người chơi thừa dịp chúng ta đang cày cấp thời điểm. Đi đoạt công hội trong kho hàng tài nguyên sao? Ngựa đạp phi yến đối cái tình huống này phản ứng cùng lo di công hội người phản ứng cơ hồ là đồng dạng. Chúng ta có lưu người phòng thủ. Tên kia người chơi nói ra. Cân nhắc đến họp có chút phổ thông người chơi sẽ thừa dịp loạn thành án. Lưu lại chí ít 10 cái công hội người chơi bảo hộ công hội trụ sở. Người chơi bình thường bắt bọn hắn là không có cách nào. Lấy bọn hắn thực lực, đến trên 100 cái người chơi bình thường đến náo cũng có thể chống đỡ nhất. Thời bán hội. Ngựa đạp phi yến đối nhà mình người thực lực vẫn là tán thành. Này sẽ là ai đây? Bọn hắn thấy là ai ra tay sao không biết. Chỉ biết là ẩm thân tới. Hiện thân một cái chớp mắt. Bọn hắn liền bị người mạnh ăn. Bỏ mình về sau. Về thành phục sinh. Lại đến công hội trụ sở thời điểm. Hủy đi không sai biệt lắm. Tên kia dẫn đầu người chơi tiếp tục nói ra. Các ngươi trước đó không phải nói pháp trạch công hội có ẩm thân đạo cổ sao? Có thể là bọn hắn làm. Ẩm thân trong mưa hồi ức ít có đánh gãy hai người thảo luận. Tinh không công hội ở bên ngoài gặp tập kích thời điểm. Cũng là ẩm thân đột nhiên xuất hiện. Thực lực bọn hắn rất mạnh. Có thể là cùng một nhóm người. Ngựa đạp phi yến cũng chú ý tới chi tiết này. Bọn hắn ngay từ đầu đến bên này chính là đến bắt nhóm này ẩn thân gây án đoàn diệt tinh không công hội người chơi. Bi xe tốt nợ cũ chưa tính thù mới lại tới. Ngựa đạp phi yến lúc này cũng là lên cơn giận dữ. Theo ta được biết, tranh vanh công hội không phải ví dụ biết công hội. Bên này đều bị lớn diện tích phá hư. Tên kia dẫn đầu người chơi nói, không nói trước. Ta phải nhanh đi về một chuyến. Vương bài tự do nhân 28 chương 270 kéo căng cừu hận một cái cỡ nhỏ trụ sở công hội. Bề ngoài không phải rất tốt. Thế nhưng là chim sẻ tuy nhỏ. Ngũ tạng đều đủ. Trụ sở thôn xóm lên. Dạng gì cơ sở kiến thiết đều đã dựng tốt. Xem bộ dáng là dùng một đoạn thời gian tinh lực. Lúc này trụ sở trong thôn xóm. Chỉ có chút ít mấy cái nơ. Bê. Cơ. không có người chăm sóc. Nơi này người chơi hẳn là đi đánh no cô liên bang phản quân luyện cấp đi. Đụng bụi đất bay múa. Một cái xích hồng sắc pháp bào nam tử. Hai tay khoanh hình thành một cái pháp thuật hộ thuẫn. Đem một đạo ma pháp bắn ra đi. Ca sa, ngươi điên rồi sao? Ướt sắc mặt khó chịu nói. Điên mất người hẳn là ngươi đi. Ca sa trong ánh mắt tràn đầy không kiên nhẫn. Trên vai của hắn bay thấp một đầu hắc nha. Lô Vi In đại nhân phát xuống nhiệm vụ mới. Hiện tại nhiệm vụ yêu cầu là phá hư tạp tư nạp đế quốc hết thảy. Phá hư lượng càng lớn, ban thưởng càng phong phú. Chỗ đến, không có một ngọn cỏ mới là chúng ta bây giờ việc cần phải làm. Ca Sa bất đắc dĩ nói ra. Ngươi có hay không chơi qua võng du a? Đây là đối địch người chơi địa bàn, có gì đáng bận tâm. Nhưng là đây cũng là người chơi bình thường trụ sở. Ước chất vấn, chúng ta đem nơi này hủy đi, bọn hắn sẽ muốn dùng rất nhiều thời gian cùng tinh lực lần nữa. Ngươi ốm nhiều như vậy làm gì? Ca Sa mắng. Ngỡ ngẩn. Câu lạc bộ để các ngươi đám người này tới hỗ trợ. Quả thực là cản trở. Võng du chính là võng du. Cùng hiện thực không giống. Chúng ta chỉ cần nhớ ký hoàn thành nhiệm vụ là đủ rồi. Loại ý nghĩ này, ta không thể tán đồng. Ướt lạnh giọng nói ra. Nếu là hủy đi những cái kia câu lạc bộ công hội trụ sở, ta không chút nào áy náy. Bọn hắn sớm muộn là cạnh tranh đối tượng. Nhưng là những này người chơi bình thường căn bản uy hiếp không được chúng ta cái gì. Làm gì đem bọn hắn tân tân khổ khổ xây xong doanh địa hủy? Ta khuyên ngươi tốt nhất đem ngươi cái kia phần không biết mùi vị thanh cao nuốt. Ca Sa nói ra. Ngươi đừng quên, ngươi bây giờ vẫn là tại vì câu lạc bộ hiệu lực. Ta có toàn quyền quyền chỉ huy. Ngươi bây giờ bất luận cái gì khác người hành động, ta đều có thể hướng thượng tầng báo cáo. Ta lặp lại lần nữa, hết thảy lấy hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu làm trọng. Ca Sa trầm giọng nói ra, tránh ra. Đây là vấn đề nguyên tắc. Ướp thanh âm tăng lớn quát. Những người còn lại từ cách khác góc độ đem bên này phá đi. Ca Sa lạnh như băng phát xuống mệnh lệnh. Tại Ca Sa bên người người chơi, từ cách khác góc độ lách qua ướp nhân vật. Thôn xóm bên ngoài bức tường bị ma pháp phá hủy. Chủ sở bên trong thôn dân thét chói tai vang lên ra bên ngoài điên chạy. Hỏa diễm lan tràn. Thôn xóm tạp tư nạp đế quốc cờ xí thiêu đốt lên. Công trình kiến trúc nhóm bị ma pháp cùng các loại kỹ năng phá hư. Rất nhanh bên này liền biến thành hư ảo. Đây chỉ là cái trò chơi. Ca Sa lần nữa tuyên bố nói. Ngươi không cần thiết quan tâm nhiều như vậy. Bị phá hủy, các người chơi cũng sẽ lần nữa kiến tạo. Cũ không mất đi, mới sẽ không đến. Lần sau bọn hắn có thể tìm cái tốt hơn vị trí, xây cái càng lớn, càng xinh đẹp công hội trụ sở. Nơi xa, một chiếc xe ngựa vẫn lấy một chút vật liệu gỗ tài nguyên chạy tới đây. Một cái người chơi mau lẹ hạ xe ngựa. Hắn nhìn xem nát như rách nát công hội trụ sở. Đại hống đại khiếu nói. Hỗn đàn, các ngươi đang làm những gì? Đây là hắn bỏ ra dòng giã 2 ngày tinh lực kiến thiết tốt công hội trụ sở. Nơi này một ngọn cây cọng cỏ. Nơi này công trình kiến trúc bài trí. Bao quát mỗi cái chi tiết. Đều là thông qua cố gắng của hắn tạo nên ra. Mỗi ngày, hắn đều phải tốn không ít thời gian. Đi địa phương khác vận chuyển vật liệu gỗ tới. Chỉ huy các thôn dân hỗ trợ kiến thiết thôn xóm công trình kiến trúc. Thật vất vả xây thành không sai biệt lắm bộ dáng, xem như có nhà hương vị. Mong mỏi cùng nhau chơi đùa cái trò chơi này đồng học các hảo hữu đến tham quan hắn kiến thiết tốt công hội trụ sở. Không nghĩ tới đây hết thảy thế mà bị một đám kẻ không quen biết cho tan vỡ. Hắn nhưng là từ khi khai quật ra công hội kiến thiết cái này nội dung, phát hiện có thể tự mình tạo nhà của mình. Mình cho mình làm cái nhỏ căn cứ địa về sau, liền liên tục đẳng cấp cùng phó bản đều không có soát. Suốt ngày đều ngâm mình ở nơi này dựng làm ruộng. Ảo tưởng có một ngày có thể đem nho nhỏ một cái thôn xóm xây thành một cái tòa thành, một thành trì, thậm chí là một cái cứ điểm. Cố gắng bị người dễ như trở bàn tay hủy diệt, mà đối phương lại còn tại phế tích bên trên chuyện trò vui vẻ. phẫn nộ tại nội tâm của hắn bên trong điên cuồng lan tràn, bốc lên mình đại kiếm trực lăng lăng xông về phía trước. Công hội không có, xây lại một cái, dù sao thời gian nhiều như vậy. Ca Sa bình thản nói ra, ồ, v, quy, quy, mơ. Ta là no cô liên bang người chơi. Tiếp một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ mục tiêu là phá hủy tạp tư nạp trong đế quốc công trình kiến trúc. Ngươi hướng về phía ta nổi giận vô dụng. Đẳng cấp quá thấp đánh ta đều bất phá phòng. Muốn trách ngươi phải quái cho ta phát nhiệm vụ này nơ. B. Cơ. Đi thôi. Ca Sa nói. Tất cả mọi người chui vào ẩn thân trạng thái. Ước do dự một chút, hướng phía vị kia người chơi nói ra thật xin lỗi. Sau đó, hắn cũng tiến vào ẩn thân trạng thái. Ca Sa lão đại, ngươi khó được thiện tâm một lần thế mà không có đem cái kia người chơi giết. Trong giọng nói có người trêu chọc nói. Nói thế nào đều đem hắn nhà phá hủy. Lại giết hắn người này. Người chơi này tâm lý năng lực chịu đựng không được đoán chừng sẽ lui hố đi. Mà lại hắn đẳng cấp thấp như vậy. Giết hắn. Không có ý nghĩa gì đi. Lại có một người tại trong giọng nói trêu chọc nói. Không, ta là cố ý. Ca Sa nói cũng là lâm thời khởi ý đi. Người nào đó tự tiện xuất thủ. Đã đem chúng ta công hội danh tự bại lộ. Xin công hội người biết ở đây động tay chân người là chúng ta. Ca Sa nói ra. Ẩn tàng tài khoản kỹ năng đều bại lộ. Cũng không có cái gì tốt giấu riêng. Mà lại lập tức chúng ta liền đem nhiệm vụ hoàn thành. Trực tiếp về sân nhà. Trở về trước kéo căng cừu hận. Nhìn xem có người hay không có đảm lượng đến một chuyến no cô liên bang. Lời này có ý riêng. Ngươi nói là cái kia Trung Quốc đệ nhất cao thủ sao, cái kia danh tự thật khó niệm. Bất quá ta cho rằng đi. Cừu hận kéo lại lớn. Người này đoán chừng cũng không dám đến chúng ta sân nhà a, lại có người nói. Tên kia khả năng vội vàng thượng truyền kỳ. Không rảnh phản ứng những này nhỏ người chơi đi. Nhỏ người chơi xảy ra chuyện. Cùng hắn có quan hệ gì, đợi chút nữa cùng một chỗ đem hắn xin công hội trụ sở đập. Cừu hận này mới tính kéo đến ổn. Ngươi làm chuyện này ý nghĩa là cái gì, ướp trầm giọng nói. Để ngươi thấy rõ ràng võng du chân lý. Ca Sa lạnh nhạt nói. Có ý tứ gì, ướp hỏi. Chính ngươi minh bạch. Ca Sa không hề lo lắng nói. Võng du chính là võng du. Nó từ đầu đến cuối bất quá là một cái trò chơi. Bất kỳ người nào đạo đức cấp độ. Tại võng du bên trong là không còn sót lại chút gì. Kéo cừu hận nơi này chẳng qua là gia tăng một chút cường độ. Trước đó cừu hận đã sớm kéo căng. Trước đoàn diệt một nhà Trung Quốc công hội. Lại giết một cái xin công hội người chơi. Lại phá hư nhiều như vậy người chơi bình thường trụ sở. Đây đều là tại kéo cừu hận. Lại nháo lớn một chút cũng không quan trọng. Ước không phải tự cao lấy có cái gọi là cao thủ diễn xuất sao, trông coi nhiều năm công hội hội trưởng Ca Sa cho rằng cách làm này quá thanh cao. Quá non nớt. Quá buồn cười. Tiếc nuối là câu lạc bộ cho hắn người chính là như vậy. Yêu cầu điều giáo cùng quản lý. Cho nên hắn định dùng một người tới làm một sự thật ví dụ chứng minh. Hàn Mai Lệ Kiếm. Bọn hắn trở lại No Cô Liên Bang, nhìn xem cái này Hàn Mai Lệ Kiếm có dám tới hay không No Cô Liên Bang. Hắn là tạp tư nạp đế quốc đệ nhất cao thủ, Trung Quốc đệ nhất cao thủ. Không có đạo lý không vì những này gặp nạn người chơi ra mặt. Nhưng là bọn hắn công hội tại No Cô Liên Bang là sân nhà tác chiến. Không có chút nào lo lắng sẽ thất bại. Ngược lại là Hàn Mai Lệ Kiếm xuyên quốc gia hành động muốn bị trói buộc. So với tạp tư nạp đế quốc quốc lực, No Cô Liên Bang quốc lực cường thịnh hơn. Mà lại là cái quân sự hóa cường quốc. Bắt bọn hắn đại công hội hẳn là không có cách nào. Như vậy có ý tứ tới. Có thể hay không vì trả thù trở về. Hàn Mai Lệ Kiếm cầm một chút No Cô Liên Bang tiểu công hội trêu đùa, thậm chí là đi xếp này chút người chơi bình thường tạm thời bảo trụ mình tại tạp tư nạp, uy vọng của đế quốc Ca Sa nói chính là việc này.